Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 219. 219. Ta Vân Hoang không thể lừa gạt. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương mỉm cười. Vung tay lên, trước mặt vết nứt không gian liền bỗng nhiên to vào cũng biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới là hủy diệt chi đạo trước hết nhất đột phá. Đông Dương đối với tự nhiên chi đạo ban sơ phương hướng là băng cùng lửa, cảm ngộ hủy diệt chi đạo chỉ có thể coi là một cách trùng hợp, chỉ là không ai từng nghĩ tới hủy diệt chi đạo ngược lại là cái thứ nhất có thu hoạch, là cái thứ nhất để hắn thành thần đường. Cũng nên giáng lâm. Giờ phút này, phía trên hoàng thành bầu trời đột nhiên là bị nhuộm thành kim sắc, một cái kim sắc tuyền qua lập tức xuất hiện, ngay sau đó, một vệt kim quang rủ xuống, rơi vào Trường Sinh Quan. Thái học viện bên trong, một thân ảnh cấp tốc bay lên không, chính là Mai Tử Hư. Nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống kim quang, nhìn xem kim quang rơi vào địa phương, hắn cũng không nhịn được cười ha ha một tiếng. Rốt cuộc xong rồi. Trường Sinh Quan bên trong tất cả mọi người lập tức ra khỏi phòng, nhanh chóng tụ tập tại Đông Dương môn trước, trên mặt mỗi người đều gặp nạn che đậy vui mừng. Thành thần. Không hổ là tiên sinh thành thần vậy mà thuận lợi như vậy. Vũ Văn Nguyệt chập chập tán thưởng. Tuyết Hoa thần điện thánh nữ cười ha ha. Hắn đến bây giờ tu hành mới bao nhiêu năm, vậy mà đã thành thần, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Đây mới thật sự là yêu nghiệt. Đây mới là sư phụ ta. Tiểu Nha cũng không nhịn được trêu chọc một câu. Thân Đồ Lôi khẽ thở dài. Tiểu tử này là càng chạy càng xa, cùng chúng ta đã là người của hai thế giới. Đối với cái này, đám người chỉ có thể thầm than, bọn hắn cùng Đông Dương khoảng cách đã là bị kéo càng lúc càng lớn, thành thần về sau Đông Dương, nhất định là muốn rời khỏi Vân Hoang, mà bọn hắn có thể thành hay không thần vẫn là một ẩn số. Mười cái hô hấp về sau, từ trên trời giáng xuống đạo kim quang kia bỗng nhiên biến mất, bầu trời cũng lập tức khôi phục bình thường. Tại Tiểu Nha một đám người chú mục dưới kia, cửa phòng đóng chặt chậm rãi bị mở ra, lộ ra Đông Dương thân ảnh. Để chư vị đợi lâu. Chúc mừng sư phó. Chúc mừng tiên sinh. Đám người cũng nhao nhao hô chúc. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống chính là Mai Tử Hư. Đông Dương thật đáng mừng a. Đông Dương chắp tay thi lễ, nói. Tiền bối. Tiền bối không dám nhận. Tiền bối chính là tiền bối, không phải lấy thực lực để cân nhắc. Mai Tử Hư cười ha ha. Ngươi thành thần chính là cái gì đạo? Hủy diệt chi đạo. Nghe vậy, Mai Tử Hư ánh mắt sáng lên, nói. Không đơn giản, hủy diệt chi đạo tại lực công kích phương diện có thể nói là có một không hai tất cả đại đạo. Đông Dương cười cười. Kia là hoàn toàn ngộ ra hủy diệt chi đạo mới được, ta hiện tại bất quá là vừa mới nhập môn, lại nói đạo mặc dù khác biệt, nhưng cũng phải nhìn là ai sử dụng. Ha ha! Sâu sắc! Tiếng cười về sau, Mai Tử Hư thần sắc đột nhiên trầm xuống, nói. Ta tới, một là chúc mừng ngươi thành thần, còn nữa chính là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Nghe vậy, Đông Dương trên mặt vui mừng cũng là vừa thu lại, nói. Nếu là Lưu Hoành ba người sự tình ta đã biết. Vậy là tốt rồi, ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào, đánh đi. Có nắm chắc không? Nắm chắc không dám nói, thử một chút mới biết được, không biết tiền bối có hứng thú hay không cùng ta đi một chuyến. Nghĩa bất dung từ. Đông Dương ngưỡng vọng một chút bầu trời, nói. Ta muốn để những cái kia tòng thần vực sáng lâm chúng thần biết, ta Vân Hoang không thể lừa gạt. Chúng ta đi. Đông Dương cùng Mai Tử Hư đằng không mà lên, cũng trong nháy mắt liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Không biết một trận chiến này sẽ như thế nào. Trong hoàng thành một nhà phổ thông trong tửu quán, Bạch Vân Phi ba người ngay tại nhàn nhã uống rượu dùng bữa, Đông Dương thành thần sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng đã biết, nhất là bây giờ Đông Dương cùng Mai Tử Tư hai người phương hướng sắp đi càng là đưa tới bọn hắn hiếu kỳ. Lưu Hoành ba người lần này có phiền toái. Ngươi nói cái này Đông Dương vừa mới thành thần, liền đi tìm Lưu Hoành ba người liều mạng, có thể có mấy thành phần thắng. Bạch Vân Phi cười ha ha. Không nên xem thường Đông Dương, một tháng trước, hắn lấy nhập thánh cảnh giới đỉnh phong, liền có thể cùng tháp hỗn phân lễ tranh chấp, thực lực như vậy coi như tại thần vực cũng rất ít gặp, nhất là hắn dung hợp nhiều người như vậy chiến ý thủ đoạn càng làm cho lòng người kinh, Lưu Hoành lần này chỉ sợ là phiền phức lớn rồi. Lưu Hoành bên kia nhưng không có nhiều như vậy quân nhân chiến ý. Bạch Vân Phi cười cười, nói, coi như không có. Một cái nhập thánh đỉnh phong liền có thể cùng minh thần trung cảnh thần một trận chiến, vậy hắn trở thành thần chi về sau, thực lực còn phải nói gì nữa sao? Đi thôi. Chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt, Lưu Hoành ba người coi là ở chỗ này có thể quyền sinh sát trong tay, cho nên mới sẽ như thế không kiêng nể gì cả, lần này chỉ sợ có bọn hắn chịu được. Lâm Hải Thành đã từng là Đông Lâm Vương đại bản doanh, từ hai tộc chiến tranh lắng lại về sau, Lâm Hải Thành cũng lần lượt khôi phục phồn hoa của ngày xưa, nhưng dạng này thời gian mới vừa vặn tiếp tục mấy năm, tai nạn lại một lần nữa giáng lâm. Trong thành tòa kia xa hoa nhất trong phủ đệ, hiện tại thành tội ác nguồn suối, chẳng những trong thành có chút tư sắc nữ tử bị bắt đi vào, liền liên thành bên ngoài một chút thôn trang cũng không thể may mắn thoát khỏi, lại loại sự tình này còn tại không ngừng tiếp tục. Những này bị bắt đi nữ tử, hạ tràng cũng không vẹn vẹn là cung cấp Lưu Hoành ba người vui đùa, sẽ còn chết, mỗi một ngày đều sẽ có nữ tử thi thể từ trong tòa phủ đệ này đưa ra tới. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Đông Dương cùng Mai Tử Tư liền xuất hiện trên bầu trời Lâm Hải Thành, vừa xuất hiện, bọn hắn liền cảm nhận được trong thành tràn ngập một loại mãnh liệt oán khí, để cả tòa thành đều lộ ra âm khí nặng nề. Đông Dương cũng nhìn không được nữa, trong lòng mình sát cơ, chợt quát lên. Lưu Hoành, cút ra đây cho ta. Tiếng như kinh lôi trên bầu trời Lâm Hải Thành quanh quẩn. Người nào dám đến nơi này dương oai? Quát to một tiếng vang lên, ba đạo thân ảnh liền cùng lúc xuất hiện, chính là Lưu Hoành, Ngô Lương cùng tháp hỗn ba người. Nguyên lai là ngươi, mà lại ngươi đã thành thần. Ba người thần sắc đều là trầm xuống, nhưng lập tức, Lưu Hoành liền âm hiểm cười nói. Một tháng trước, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn dám mình tới cửa chịu chết. Đông Dương, ngươi rốt cuộc đã đến. Một tiếng hô to, từ trong thành truyền ra thanh âm là như thế bi phẫn, như thế đâm nhói lòng người. Ngươi vì cái gì mới đến? Là chất vấn, cũng là tuyệt vọng. Đông Dương ánh mắt liếc nhìn một chút trong thành vô số dân chúng, nhìn xem bọn hắn kia từng chương bị cừu hận cùng tuyệt vọng chiếm cứ khuôn mặt, ánh mắt của bọn hắn tựa như là một thanh đem vô hình đao, đang không ngừng xé rách lấy trái tim của hắn. Đúng vậy a, ta vì cái gì mới đến? Nghe được Đông Dương thì thầm nói nhỏ, Mai Tử Hư thầm than, lập tức liền cất cao giọng nói. Chư vị hương thân chớ trách, Đông Dương một tháng này vẫn luôn đang bế quan, hôm nay xuất quan nghe nói việc này, liền lập tức chạy đến. Đông Dương khoát khoát tay, không cho Mai Tử Hư nói tiếp, lập tức nói. Chư vị một tháng này cực khổ, là ta Đông Dương sai, ta không thể thay đổi đã phát sinh sự tình, càng không thể để người chết phục sinh, nhưng ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh tuần tự xuất hiện tại cách đó không xa, đều là ba người một đội, Bạch Vân Phi ba người cũng ở trong đó, trọn vẹn sáu cái trận doanh. Đông Dương nhưng không có xem bọn hắn một chút, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lưu Hoành ba người trên thân, hờ hững nói. Các ngươi đến từ thần vực, lại tại ta Vân Hoang làm mưa làm gió, các ngươi cho là mình cao cao tại thượng, liền có thể tùy ý ta Vân Hoang bách tính, các ngươi cho là mình sở tác sở vi, không người dám quản, liền không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Hôm nay, ta liền để các ngươi biết, những cái kia đều chỉ là các ngươi tự cho là, ta muốn để các ngươi biết, ta Vân Hoang nhân tộc không thể lừa gạt. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi thì phải làm thế nào đây? Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng. Ta muốn các ngươi chết. Chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ta. Vậy liền để lão tử nhìn xem thành thần, ngươi lại có bao nhiêu năng lực. Tháp hỗn nhe răng cười một tiếng, liền ngang nhiên xông ra trượng dài côn thép phát hỏa diễm tái khởi. Đông Dương cười lạnh, đào một kiếm tới tay, cũng gấp nhanh nghênh tiếp. Trong chốc lát, hai người gặp nhau, hỏa diễm cùng hắc quang giao phong, vốn nên va chạm kịch liệt không có phát sinh, hắc quang thế như trẻ tre từ hỏa diễm bên trên xẹt qua trực tiếp đem nó xé rách, cũng tại giây lát ở giữa liền rơi vào tháp hỗn trên thân. Một tháng trước, để Đông Dương không thể làm gì cường đại thần thể, giờ khắc này, lại như bọt biển bị xé nứt, một khỏa hỏa hồng sắc viên châu phá thể mà ra. Nhưng tại lúc này, Đông Dương trên thân trong nháy mắt tuôn ra mãnh liệt mà hỗn tạp thất tình lục dục, để viên kia viên châu bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó, một cái tay trong nháy mắt đem nó bắt lấy, cũng trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, Đông Dương cũng đem tháp hỗn binh khí cùng vỡ thành hai mảnh thân thể toàn diện thu hồi, binh khí dù sao cũng là một kiện thần binh khí, mình không dùng được, cũng có thể tặng người, tóm lại là không thể lãng phí. Về phần thi thể, đây chính là thần thi thể, người khác không dùng được, tiểu kim cũng sẽ không vết bỏ. Ngươi! Tháp hỗn trong nháy mắt tử vong trực tiếp kinh bạo toàn trường, vô luận địch ta, vô luận người đứng xem, đều bị kết quả này hung hăng rung động. Hủy diệt chi đạo. Bạch Vân Phi cùng với mặt khác ngũ phương trận doanh người, thần sắc đều có chút ngưng trọng, có lẽ bọn hắn mỗi một cái trong trận doanh đều có một cái minh thần đỉnh phong, cũng cơ hồ đều có mưu sát tháp hỗn thực lực, nhưng đó là bởi vì bọn họ cảnh giới cao, mà Đông Dương khác biệt, hắn là lấy yếu thủ thắng, mà lại, Đông Dương đạo vẫn là hủy diệt chi đạo. Tại thần vực, đương nhiên không thiếu có được hủy diệt chi đạo thần, nhưng không thể phủ nhận, đây chẳng qua là số ít. Hủy diệt chi đạo đại biểu chính là hủy diệt hết thảy, tại thuần túy lực công kích phương diện, vẫn luôn là gần phía trước tồn tại. Lưu Hoành thần sắc cũng biến thành càng thêm âm trầm, lạnh giọng nói. Ngươi dám giết hắn? Nghe vậy, Đông Dương cười khẩy nói. Ta vì cái gì không dám, các ngươi dám ở ta Vân Hoang trắng trợn cướp đoạt dân nữ tùy ý, có chút không theo, liền trắng trợn giết chóc, có câu nói hay lắm, kẻ giết người. Người vĩnh viễn phải giết, các ngươi đã có thể tùy ý giết người, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Ta mặc kệ các ngươi đến từ địa phương nào, cũng mặc kệ ai tại bị các ngươi chỗ dựa, càng bất kể các ngươi là hèn hạ, vẫn là cao ngạo, đi vào Vân Hoang liền cho ta thành thành thật thật đợi, nếu là muốn đem nơi này xem như các ngươi muốn làm gì thì làm địa phương, vậy các ngươi chính là chọn sai địa phương. Tiểu tử này rất ngông cuồng a. Đông Dương, rõ ràng không phải nói cho Lưu Hoành hai người nghe, mà là nói cho tất cả đến từ thần vực thần nghe, cho nên kia đứng ngoài quan sát sáu phương trận trong doanh đều có người lộ ra bất mãn cùng khinh thường. Có lẽ bọn hắn đi vào Vân Hoang, không có giống Lưu Hoành ba người làm như vậy áp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền thật đem Vân Hoang sinh linh để vào mắt, hiện tại trong mắt bọn hắn hèn mọn tồn tại, vậy mà bắt đầu uy hiếp bọn hắn. Này làm sao có thể chịu? Đông Dương đừng tưởng rằng thành thần liền có thể gióng dạc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lưu Hoành cười lạnh một tiếng, lập tức nói với Ngô Lương. Ngươi đi giết đồng bạn của hắn, ta tự mình đối phó hắn. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 220. 220. Phong tốc độ. Người đăng. Vô Tà. Vui lòng cống hiến sức lực. Ngô Lương cười âm hiểm một tiếng, thân thể cấp tốc mà động, lại trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh mây đen quay cuồng, nhưng đây không phải mây đen, mà là ma khí. Hiển nhiên cái này Ngô Lương cũng là lấy ma nhập đạo, bất quá, cùng thiên ma hoàng hóa ma một đạo khác biệt, nhưng Đông Dương tỉnh không để ý. Không cần phiền phức như vậy. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền trực tiếp xông vào kia cuồn cuộn ma khí bên trong. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Đông Dương thân ảnh liền tòng ma khí bên trong xông ra, sau đó kia cuồn cuộn ma khí ngay lập tức tiêu tán cho đến hoàn toàn biến mất, lại không có cái gì lưu lại, Ngô Lương biến mất. Muốn chết. Lưu Hoành gầm thét một tiếng, trong hư không thiên địa chi lực trong nháy mắt đông kết. Đông Dương cười lạnh một tiếng, thất tình lục dục lại xuất hiện, Lưu Hoành ánh mắt chấn động kịch liệt một chút, đông kết thiên địa chi lực cũng lập tức tán loạn. Rất tốt, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực. Lưu Hoành cười lạnh một tiếng, lập tức trên người hắn liền lượn lờ một tầng gió nhẹ, Giây lát ở giữa, hắn liền từ biến mất tại chỗ, như phong vô ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Đông Dương. Còn không đợi Đông Dương kịp phản ứng, một cỗ cự lực liền rơi vào phía sau lưng của hắn, tiếng oanh minh vang lên, Đông Dương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn phong là tốc độ. Đông Dương thầm hừ một tiếng, thân thể chưa ngừng, lại đột nhiên hóa thành từng đạo hư ảnh trong hư không nhanh chóng khuếch tán. Buồn cười. Căn bản không thấy Lưu Hoành thân ảnh, chỉ có cuồng phong ở trên bầu trời gào thét, mà Đông Dương biến thành những bóng mờ kia, cũng đang nhanh chóng tán loạn, lại tán loạn tốc độ muốn viễn siêu xuất hiện tốc độ. Đông Dương tốc độ cũng không phải là rất nhanh, hắn hiện tại chỉ là lấy Mạc Tiếu thân pháp đến tạm thời ứng phó, nhưng Lưu Hoành đạo là phong, lại là phong tốc độ một đạo, kể từ đó, tốc độ của hắn liền viễn siêu Đông Dương. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá, Lưu Hoành tốc độ bây giờ mạnh hơn Đông Dương ra quá nhiều, Đông Dương nghĩ hoàn thủ cũng khó khăn. Còn tốt thân thể của hắn cũng không yếu, lại thêm hắn tự sáng tạo tá lực chi pháp, cùng kia bách chiết thiên về tá lực đả lực chi pháp, hơn nữa còn có thể đem Lưu Hoành tập thân lực lượng, hấp thu một bộ phận đến rèn luyện bách kiếp chi thân, cho nên tạm thời vẫn là không việc gì, chỉ là bị đánh đến đánh tới. Nhìn có chút chật vật thôi. Trong sân tình huống, để Mai Tử Hư trong lòng ám trầm, hắn đi cũng là phong chi đạo, nhưng không phải phong tốc độ, mà là xé sách, cái này khiến lực công kích của hắn mạnh hơn, dù vậy tốc độ của hắn cũng mạnh hơn Đông Dương, thì càng không cần phải nói lộ tin tốc độ độ một đạo Lưu Hoành, tốc độ kia đơn giản chính là nghiền ép Đông Dương. Đông Dương đạo là hủy diệt chi đạo, cái này khiến hắn có được cường đại lực công kích, nhưng tốc độ lại yếu, tại Lưu Hoành tuyệt đối tốc độ trước mặt, chỉ có thể bị động bị đánh. Cắt, tiểu tử này mới vừa rồi còn như vậy cuồng, hiện tại còn không phải không hề có lực hoàn thủ. Đứng ngoài quan sát sáu cái trận doanh thần chi bên trong, lập tức liền truyền ra từng tiếng chê cười. Bạch Vân Phi cười nhạt một tiếng. Hủy diệt chi đạo chủ yếu là thể hiện tại cường đại lực công kích, tại phương diện tốc độ cũng không chiếm ưu, nhất là Lưu Hoành đi được vẫn là phong tốc độ một đạo, đừng nói cảnh giới so với hắn thấp Đông Dương, liền xem như cùng là minh thần đỉnh phong, tốc độ mạnh hơn hắn cũng không nhiều. Phong chi đạo nổi danh nhất hai đầu chi mạch chính là xé sách cùng tốc độ, nhất là tốc độ, phóng nhãn tất cả đại đạo, so phong tốc độ càng nhanh đạo cũng không nhiều. Đông Dương lại phi thường chấn định, mặc dù hắn thân thể không ngừng bị đập nện, nhưng hắn tâm lại phi thường bình tĩnh, Lưu Hoành tốc độ là rất nhanh, để hắn khó mà địch nổi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền thật không có một điểm biện pháp nào. Bất quá, hắn hiện tại vừa mới thành thần, nhục thân trải qua thiên địa tẩy lễ về sau, bách kiếp chi thân cũng chính thức đột phá nhân kiếp chi thân, tiến vào tầng thứ hai kiếp chi thân, mà bây giờ chính là một cái rèn luyện thân thể cơ hội. Thiên kiếp chi thân rèn luyện chi pháp, đã không phải là đơn thuần dựa vào ngoại giới lực lượng, mà là cần tự nhiên chi lực, nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Hoành là một cái thần, hắn dùng phong chi đạo, chính là tự nhiên chi lực. Trước kia, Đông Dương còn tưởng rằng kia gây nên tự nhiên chi lực, là giữa thiên địa tự nhiên chi lực, thí dụ như tự nhiên phong vũ lôi điện loại hình đồ vật. Mà bây giờ, hắn mới tính thật sự hiểu, vậy dĩ nhiên chi lực chính là lực lượng của thần. Thần chi cho nên là thần chính là nắm giữ một loại đạo của tự nhiên, thần mỗi một kích đều mang theo tự thân sở hữu đạo của tự nhiên lực lượng. Nói trắng ra là trước kia Đông Dương rèn luyện nhân kiếp chi thân cần bị đánh, hiện tại rèn luyện thiên kiếp chi thân vẫn là cần bị đánh, chỉ là trước kia đối tượng là thần trở xuống người tu hành, hiện tại đối tượng là thần. Đã muốn bị đánh, vậy liền chịu thôi, dù sao Lưu Hoành lực công kích còn chưa đủ lấy chân chính tổn thương đến Đông Dương, mà lại tại Vân Hoang thần không nhiều, nghĩ chịu thần đánh cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cho nên Đông Dương nên nắm chắc mỗi một cơ hội, mỗi một lần bị thần đánh cơ hội. Cũng may mắn Lưu Hoành phong chi đạo là tốc độ, không phải xé sách, nếu không, lực công kích của hắn liền sẽ gia tăng thật lớn, Đông Dương ngạnh kháng cũng sẽ rất miễn cưỡng, vậy liền không thể giống như bây giờ nhẹ nhõm bị đánh, có thể nhẹ nhõm rèn luyện thân thể. Phanh phanh phanh. Từng tiếng trầm đục, như là sấm rền ở trên bầu trời không ngừng quanh quẩn, đám người chỉ gặp Đông Dương thân thể trên không trung vừa đi vừa về biến đổi vị trí, chính là không thấy Lưu Hoành thân ảnh, tràng diện giống như Đông Dương tại trong cuồng phong tùy ý bốc lên giống như. Đông Dương, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ta có thể kiên trì đến ngươi ngã xuống. Cuồng vọng. Lưu Hoành trong tiếng cười lạnh, cuồng phong kia trở nên cuồng hơn gấp hơn, Đông Dương trên người trầm đục vang lên tần suất cũng càng cao, thân thể của hắn trên không trung lăn lộn tốc độ cũng càng nhanh. Thời gian một nén nhang lặng lẽ trôi qua, trên chiến trường tình huống vẫn không có cái gì cải biến, Lưu Hoành vẫn như cũ là vô ảnh vô hình, Đông Dương vẫn như cũ là như đống cát đồng dạng bị đánh đến đánh tới. Nhưng bây giờ... Người đứng xem sáu cái trong trận doanh minh thần đỉnh phong nhóm, thần sắc đều có chút ngưng trọng lên, đều đi qua thời gian dài như vậy, Lưu Hoành lại còn chưa bắt lại Đông Dương, vậy đã nói rõ Lưu Hoành thủ đoạn căn bản là không đả thương được Đông Dương, nếu không sớm nên phân ra kết quả. Thời gian một nén nhăng tại thần cùng thần chiến đấu bên trong đủ để phân ra mấy lần sinh tử, không có khả năng lâm vào rằng co, bởi vì thần chi ở giữa chiến đấu sớm đã không phải quyết định bởi tại chiêu thức, mà là tự thân đạo lực lượng, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Nếu là đuổi trốn, song phương tốc độ không sai biệt lắm, có lẽ sẽ lâm vào thời gian dài rằng co, nhưng chính diện chiến đấu tiếp tục cách này thời gian dài chiến đấu, liền xem như tại thần vực cũng là rất hy hữu sự tình. Lưu Hoành tốt xấu là minh thần đỉnh phong, tại tốc độ toàn diện chiếm ưu, Đông Dương hoàn toàn bị động bị đánh tình huống dưới. Hắn lại còn không thể gây tổn thương cho đến Đông Dương, vấn đề này coi như có chút ý vị sâu xa. Đó chỉ có thể nói cái này Đông Dương thân thể rất mạnh, nhưng ở Lưu Hoành vậy tuyệt đối tốc độ trước mặt, vẫn là lật người không nổi. Cũng chưa chắc. Thời gian dài như vậy, Lưu Hoành đều không thu được gì, các ngươi không cảm thấy chuyện này thật kỳ quái sao? Một cái áo đỏ như lửa nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói. Không đợi đám người trả lời, nàng liền tiếp tục nói ra. Tiểu tử này bất quá là vừa mới thành thần, coi như nguyên lai thân thể của hắn rất mạnh, vừa mới thành thần về sau, nhục thân cũng sẽ không mạnh đến mức không còn gì để nói, ấm lý thuyết không có khả năng đối cứng minh thần đỉnh phong công kích, dù là Lưu Hoành lực công kích cũng không tính xuất chúng. Nhưng hắn chẳng những ngạnh kháng, lại giữ vững được thời gian dài như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không lo ngại, đó căn bản không giống như là một cái vừa mới thành thần người có thể làm đến. Tiêu Hồng Vân coi như hắn có ngạnh kháng Lưu Hoành công kích phương pháp lại như thế nào, còn không tay, còn không phải không tốt. Áo đỏ như lửa Tiêu Hồng Vân liếc xéo một chút kia mở miệng nam tử áo đen, nói. Phong ngữ kết luận của ngươi hạ quá sớm, là hắn còn không tay, vẫn là tạm thời không muốn hoàn thủ, ngươi sẽ biết. Nghe vậy. Phong ngự cười nhạo nói, ngươi nói là tiểu tử này là không muốn hoàn thủ sao? Phải hay không phải, sẽ có một kết quả. Tiêu Hồng Vân cũng không có cùng Phong ngự nhiều lời, dù sao vậy cũng chỉ là suy đoán của nàng, hết thảy đều muốn dùng kết quả để chứng minh. Cũng không xê xích gì nhiều. Một nén nhang không gián đoạn bị đập nện, trong đó đại bộ phận lực lượng đều bị Đông Dương dùng để rèn luyện bách kiếp chi thân, cũng đã thành công để nhục thể của hắn tiến thêm một bước, mà theo hắn nhục thân đột phá, Lưu Hoành lực công kích đối với hắn mà nói cũng liền yếu đi rất nhiều, hiện tại hắn chỉ bằng nhục thân ngạnh kháng một bộ phận, tại trải qua bách kiếp chi thân hấp thu một bộ phận cũng đủ để đón lấy Lưu Hoành công kích mà không còn cần tá lực phương pháp. Mặc dù như thế một mực bị đánh xuống dưới, ngươi có thể giúp ta nhục thân tiến thêm một bước, đủ để so sánh minh thần đỉnh phong, nhưng này cần thời gian dài hơn, ta nhưng không có thời gian lâu như vậy chơi với ngươi đi xuống. Nếu là dưới tình huống bình thường, Đông Dương không ngại cứ như vậy tiếp tục, nhưng bây giờ khác biệt, hắn muốn cho phía dưới vô số dân chúng một cái công đạo. Liền không thể tùy ý bọn hắn lo lắng như vậy chờ đợi kết quả, không thể tùy ý bọn hắn tiếp tục thất vọng xuống dưới. Thất tình thần vực bỗng nhiên khuyết trương, chung quanh cuồng phong cũng trong nháy mắt dừng lại, cũng hiển lộ ra Lưu Hoành thân ảnh. Giây lát ở giữa, một đạo hắc quang liền rơi vào Lưu Hoành trên thân, tiếng oanh minh nổ vang, Lưu Hoành rốt cuộc lần thứ nhất bị đánh lui. Mới vừa rồi còn là cuồng phong gào thét tràng diện, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Đông Dương cùng Lưu Hoành cách không tương đối, một cái thần sắc băng lãnh như sắt, một cái âm trầm như nước, lại đều có sát cơ bộc lộ. Thời khắc này Đông Dương lại là rất chật vật, quần áo trên người cơ hồ tìm không thấy hoàn chỉnh địa phương, như là vô số vải rách đầu treo ở trên thân, nhưng hắn nhục thân nhưng không có một đạo vết thương. Lưu Hoành, để ngươi đánh lâu như vậy, cũng nên tiến ngươi lên đường. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền bỗng nhiên xông lên, thất tình lục dục vô hình cảm xúc cũng lan tràn ra. Lưu Hoành cười lạnh một tiếng, thân thể từ biến mất tại chỗ, cuồng phong lại xuất hiện trong nháy mắt, Đông Dương chung quanh lần nữa bị cuồng phong chiếm cứ. Còn muốn lấy tốc độ thủ thắng sao? Đông Dương cười lạnh một tiếng, chung quanh vô hình thất tình cảm xúc bỗng nhiên trở nên càng thêm nồng đậm, cuồng phong kia cũng lập tức dừng lại, cũng lại một lần nữa lộ ra Lưu Hoành thân ảnh. Bất quá, lần này, hắn hiển nhiên có phòng bị, tại hiển hiện đồng thời, trường kiếm liền mãnh liệt chém ra. Hừ! Đừng tưởng rằng là minh thần đỉnh phong, liền có thể tại ta Vân Hoang muốn làm gì thì làm. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đào một kiếm cũng bỗng nhiên nghênh tiếp. Trong chốc lát, song phương kiếm tại sắp đụng vào nhau trong nháy mắt, Lưu Hoành kiếm liền bỗng nhiên dừng lại, mà Đông Dương đào một kiếm cũng có chút lệch ra, trực tiếp từ Lưu Hoành trường kiếm trong tay bên cạnh xẹt qua, trong nháy mắt liền rơi vào Lưu Hoành trước ngực. Tiếng oanh minh bên trong, Lưu Hoành ứng thanh trở ra, lại trên không trung còn để lại một chuỗi máu tươi, hắn thụ thương. Kiếm Thiên Tử. Tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 221, 221, một tiếng sát thần, người đăng, vô tà. Kia sáu cái trận doanh chúng thần, khi nhìn đến kết quả này, cũng là cùng nhau biến sắc, coi như Lưu Hoành lực công kích không phải rất mạnh, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật minh thần đỉnh phong, nhất là tốc độ kinh người, dưới loại tình huống này, vừa mới thành thần Đông Dương lại còn có thể thương hắn, đây cũng quá bất khả tư nghị. Bên ngoài hơn 10 trượng, Lưu Hoành dừng lại, trước ngực đã bị xé nứt ra một vết thương, nhưng tổn thương cũng không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là thụ thương mà thôi. Ngươi có thể thương ta. Vốn là hung ác nham hiểm Lưu Hoành thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Ta chẳng những muốn đả thương ngươi, còn muốn giết ngươi. Lưu Hoành kia âm trầm ánh mắt bắt đầu có chút chuyển động, vừa rồi giao thủ, để hắn hiểu được. Đông Dương kia vô hình thất tình lục dục đối với hắn có rất lớn ảnh hưởng, cái này trực tiếp liền ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, cùng Đông Dương trên thân kiếm còn có lực lượng vô hình, vậy mà có thể trói buộc mình công kích, điều này sẽ đưa đến chính diện chống đỡ đối với mình rất bất lợi. Có thể nói tuyệt đối tốc độ bị phá, Lưu Hoành đối mặt Đông Dương đã không có một chút ưu thế, thậm chí còn ở vào rất rõ ràng thế yếu. Mà lại, tại tốc độ của hắn toàn bộ triển khai tình huống dưới, vẫn là không thể chân chính làm bị thương Đông Dương, hiện tại thì càng không được. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Hoành rất nhanh liền có kết quả, đó chính là hắn không có khả năng làm bị thương Đông Dương, lại như thế dây dưa tiếp, tình cảnh của mình ngược lại là càng ngày càng hỏng bét, vậy cũng chỉ có thể rút lui trước. Đông Dương, ngươi thật sự rất khiến người ngoài ý, vừa mới thành thần. Liền có thể so sánh minh thần đỉnh phong, người như ngươi tại thần vực cũng không nhiều gặp, bất quá, ngươi muốn giết ta cũng là vọng tưởng. Tiếng nói rơi, Lưu Hoành liền bỗng nhiên lui lại, như là một đạo thanh sắc lưu quang cấp tốc mà qua, tốc độ nhanh chóng, lại là kinh người đến cực điểm. Vậy mà chạy trốn. Chẳng những Đông Dương có chút ngoài ý muốn, những cái kia đứng ngoài quan sát thần nhóm cũng là hơi kinh ngạc. Thật đúng là đừng nói. Hắn một lòng muốn chạy trốn, người ở chỗ này thật đúng là không có người ngăn được hắn. Đông Dương, ngươi nghe kỹ cho ta, một trận chiến này tính ngươi may mắn, nhưng ngươi giết ta hai cái thuộc hạ bút chứng này, không có dễ dàng như vậy chấm dứt, ngươi không phải rất để ý những này hèn mọn bách tính sao? Vậy ta liền để càng nhiều người vì ngươi sở tác sở vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Không muốn để cho càng nhiều người bởi vì ngươi mà chết. Vậy ngươi liền bản thân kết thúc, ha ha ha. Lưu Hoành tiếng cuồng tiếu ở trên bầu trời quanh quẩn, rung động trên mặt đất mỗi một cái bách tính trái tim. Sự tình đại phát. Tiêu Hồng Vân nhìn không được thở dài. Lưu Hoành tốc độ còn tại đó, hắn muốn chạy trốn, Đông Dương tuyệt đối đuổi không kịp, mà hắn như có chủ tâm đối những cái kia bách tính ra tay, Đông Dương muốn ngăn cản cũng không có năng lực, chỉ có thể mặc cho hắn tại Vân Hoang Đại Lục ở bên trên tứ ngược. Đông Dương thần sắc dị thường băng lãnh, hắn biết rõ Lưu Hoành đào tẩu về sau kết quả là cái gì, kia Vân Hoang vô số dân chúc tuyệt đối là sinh linh đồ thán, tuyệt đối so 5 năm trước ma tộc xâm lấn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lưu Hoành, ngươi cao hứng quá sớm. Đông Dương trong tay đào một kiếm biến mất, một chương vô huyền cung trống giống xuất hiện, lập tức, vô huyền cung bên trên liền xuất hiện một đạo màu đen dây cung. Đông Dương tay phải đặt lên trên dây cung chậm rãi đem nó kéo ra, một đạo màu đen mũi tên cũng lập tức thành hình tiến trên thân khí tức hủy diệt ngưng tụ, lại cấp tốc tiêu thăng. Đi chết đi! Thanh âm lạnh lùng bên trong hủy diệt mũi tên rời dây cung mà ra, lại trong phút chốc kia mũi tên trước liền xuất hiện một cái vòng xoáy, hủy diệt mũi tên trực tiếp biến mất trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại kia đào tẩu Lưu Hoành phía sau trống giống xuất hiện một cái vòng xoáy, hủy diệt mũi tên xuất hiện trong nháy mắt liền rơi vào trên lưng của hắn, lại trực tiếp đem nó lồng ngực xuyên qua. Trong chốc lát, hủy diệt mũi tên biến mất, Lưu Hoành ánh mắt cũng lập tức ảm đạm thân thể rơi xuống. Đông Dương sắc mặt tái đi, lập tức đem vô huyền cung thu hồi thân thể cấp tốc mà động. Nhanh chóng đuổi theo, Lưu Hoành đã chết, chân linh đạo quả cũng không thể không muốn. Cái gì chết rồi? Bạch Vân Phi, Tiêu Hồng Vân, Phong Ngự những người này đều nhao nhao kinh hãi. Lưu Hoành tốc độ, để bọn hắn đều có chút không thể làm gì, hiện tại ngược lại tốt, Đông Dương mũi tên kia, vậy mà có thể vượt qua không gian khoảng cách trong nháy mắt đánh xuyên Lưu Hoành. Lại liên quan linh hồn của hắn đều bị trong nháy mắt chôn vùi, có thể xưng mưu sát. Cái này chẳng phải là nói, Đông Dương cũng có mưu sát bọn hắn năng lực, kết quả này có thể nào không khiến người ta chấn kinh. Cây cung kia là cái gì? Bạch Vân Phi cái này sáu cái khác biệt trận doanh minh thần đỉnh phong nhóm kìm lòng không được liếc nhau, không cách nào che giấu mình chấn kinh. Chợt phát hiện bọn hắn đã từng không thèm để ý chút nào Vân Hoang người tu hành bên trong, vậy mà xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt. Một cái có thể uy hiếp bọn hắn sinh mệnh tồn tại. Cùng bọn hắn chấn kinh vừa vặn tương phản, Mai Tử Hư thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đông Dương giết Lưu Hoành ba người, cái này nói rõ, Bạch Vân Phi những này tòng thần vực giáng lâm thần cũng không dám lại vì muốn vì, chỉ cần Đông Dương vẫn còn kia Vân Hoang sẽ không còn gợn sóng. Rất nhanh, Đông Dương liền đi mà quay lại, đối Mai Tử Hư gật đầu ý chào một cái, ánh mắt liền rơi vào trong thành cất cao giọng nói. Chư vị hương thân, các ngươi một tháng này tai nạn, là ta Đông Dương sơ sẩy bố trí, ta không thể yêu cầu xa vời các ngươi có thể quên mất đoạn này thống khổ, càng không thể để người chết phục sinh, nhưng kẻ cầm đầu đã đền tội, ta cũng hướng các ngươi cam đoan. Sau này Vân Hoang, mặc kệ nơi nào, cũng sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy, bất kể là ai, lại tại Vân Hoang làm sằng làm bậy, ta Đông Dương tất phải giết. Hắn lời này là cho dân chúng trong thành một cái thuốc an thần, đồng dạng đang cảnh cáo Bạch Vân Phi những này tòng thần vực mà đến chúng thần, hắn mới mặc kệ những người này đến cùng là tốt hay xấu, cũng mặc kệ Bạch Vân Phi một tháng trước còn từng đã giúp hắn một thanh, nhưng lời này... Hắn nhất định phải nói, nhất định phải cảnh cáo những người này, Vân Hoang không phải mặt người ức hiếp địa phương. Đông Dương có lẽ sẽ để chung quanh những cái kia chúng thần sinh lòng bất mãn, nhưng bây giờ nhưng không ai phản bác, Đông Dương đã dùng thực lực chứng minh hắn có tư cách này. Đông Dương có hứng thú hay không gia nhập ta Tiêu gia, nếu ngươi nguyện ý, chờ chuyện nơi đây kết thúc, chúng ta có thể cùng một chỗ về thần vực. Tiêu Hồng Vân đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Bạch Vân Phi một đám người thần sắc đều là khẽ động, bọn hắn đến từ khác biệt thế lực, tự nhiên hy vọng có Đông Dương dạng này thiên tài gia nhập, nhất là tại Vân Hoang dạng này cấp thấp thế giới thành thần những cao thủ. Người của thần vực, bởi vì điểm xuất phát tương đối cao thành thần tương đối dễ dàng một chút, mà tại cấp thấp thế giới bên trong thì lại khác, mỗi một cái thành thần đều là hiếm có thiên tài. Dạng này người tiến vào thần vực cũng vẫn luôn là các thế lực lớn mời chào mục tiêu. Bạch Vân Phi cười ha ha. Tiêu cô nương, Đông Dương thế nhưng là Trường Sinh Quan người nha. Trường Sinh Quan chủ nhân. Tiêu Hồng Vân nhìn không được những mày, mà cái khác mấy cái trận doanh người cũng đều có chút biến sắc. Xem bọn hắn dáng vẻ, hiển nhiên còn không biết Đông Dương là Trường Sinh Quan chủ nhân chuyện này. Nhưng lập tức Tiêu Hồng Vân liền khẽ cười nói. Không sao, đã từng cấp thấp thế giới Trường Sinh Quan chủ nhân tiến vào thần vực đều tự nhiên mà vậy trở thành Trường Sinh Quan đệ tử. Nhưng bây giờ thần vực Trường Sinh Quan đã không còn tồn tại, Đông Dương ngươi tiến vào thần vực, vẫn như cũ có thể tự mình quyết định chỗ. Đông Dương lắc đầu, nói. Tạ ơn cô nương hảo ý, nhưng ta thích tự do, không thích bị trói buộc, huống chi thần vực tình huống như thế nào. Ta còn hoàn toàn không biết gì cả, cho dù về sau tiến vào thần vực, nhất định phải gia nhập một cái thế lực lời nói, ta cũng muốn giải về sau lại đi quyết định, hiện tại chỉ có thể xin lỗi. Tiêu Hồng Vân cười ha ha. Không sao, ngươi dạng này nghĩ không gì đáng trách, nếu ngươi tiến vào thần vực, đi vào Thiên Toàn Châu, có thể tới ta Tiêu gia. Đông Dương gật gật đầu, lập tức liền cáo từ rời đi. Đông Dương sau khi đi, Bạch Vân Phi mới đối Tiêu Hồng Vân nói ra. Tiêu cô nương, khẩu vị của ngươi thật đúng là không nhỏ, lại muốn mời chào một cái Trường Sinh Quan chủ nhân. Thì tính sao, Trường Sinh Quan sớm đã không còn ngày xưa, mà lại hắn là một cái yêu nghiệt, ta nghĩ mời chào hắn cũng thuộc về bình thường, chẳng lẽ ngươi không nghĩ, sau lưng ngươi Phong Lâm tiểu quán không muốn. Bạch Vân Phi cười cười. Ta là nghĩ... Nhưng ta bất quá là Phong Lâm tiểu quán một cái không có danh tiếng gì người, sao có thể đại biểu Phong Lâm tiểu quán? Còn có, đã từng Trường Sinh Quan thế nhưng là tại không ít cấp thấp thế giới bên trong đều sắp đặt Trường Sinh Quan phân quan chọn lựa để tử kiệt xuất. Cái này cũng bồi dưỡng thần vực Trường Sinh Quan nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn Trường Sinh Quan liền mai danh ẩn tích. Đã từng cấp thấp thế giới bên trong Trường Sinh Quan cũng nhao nhao hoang bại, thậm chí vạn năm trước chúng ta tiền bối tới đây, nơi này Trường Sinh Quan cũng là hoang bại không người, nguyên do trong này chỉ sợ không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Bây giờ tại cách này vân hoang cấp thấp thế giới bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một cách Trường Sinh Quan chủ nhân, hắn đến thần vực còn không biết là tình huống như thế nào đâu, chúng ta mời chào hắn cũng không biết là phúc là họa đâu. Nghe vậy, Tiêu Hồng Vân cùng với mấy cái khác trận doanh người, cũng đều là thần sắc khẽ biến, đã từng Trường Sinh Quan có thể nói là cao cao tại thượng, tuyệt đối là thần vực đứng đầu nhất một trong mấy lực lớn, nhưng ở trong thời gian rất ngắn, liền hoàn toàn hoang bại, trong đó nguyên nhân, há lại bọn hắn những này tiểu nhân vật có khả năng tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, Tiêu Hồng Vân liền khanh khách một tiếng. Có lẽ ngươi nói có lý. Nhưng ta nói ra mời chào Đông Dương, đã nghĩ đến hắn sẽ cự tuyệt, dù sao Lưu Hoành ba người sự tình đã để hắn đối với chúng ta những này tòng thần vực mà đến người, không có một chút hảo cảm, ta như thế nào lại nghĩ hắn một lời đáp ứng đâu. Bạch Vân Phi ánh mắt nhất động, nói, ngươi là muốn cùng hắn kết xuống một cái thiện duyên. Đương nhiên. Mặc kệ Trường Sinh Quan xuống dốc là nguyên nhân gì, Đông Dương bản thân liền là một cách như yêu nghiệt thiên tài, hắn như tiến vào thần vực, vậy sẽ là trời cao biển rộng mặt chim bay, tương lai của hắn chí ít mạnh hơn chúng ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể một mực còn sống, nhưng ít ra kết xuống một đoạn thiện duyên đối ta mà nói, cũng không có một chút chỗ xấu không phải sao. Đông Dương cùng Mai Tử Tư trở lại Hoàng Thành. Liền riêng phần mình tách ra Trường Sinh Quan bên trong đám người, cũng đều trong sân chờ đợi. Sư phó, tiên sinh, Đông Dương vừa rơi xuống đất, tiểu nha một nhóm đám người liền xông tới, chỉ là nhìn xem Đông Dương kia bộ dáng chật vật, thần sắc của bọn hắn đều có chút ngưng trọng. Đông Dương mỉm cười, yên tâm đi, đã giải quyết, đều đã chết. Ừ, ha ha, tiểu tử ngươi chính là lợi hại. Thân đồ lôi nhìn không được cuồng tiếu một tiếng, hiển thị rõ thoải mái. Còn gọi tiểu tử, người ta hiện tại là tiền bối. Theo lý thuyết, Đông Dương hiện tại là thần, cảnh giới sớm đã viễn siêu đám người, bọn họ đích xác nên xưng hô một tiếng tiền bối. Đây cũng là Đông Dương thành thần chi về sau, Mai Tử Hư đều không tiện bị Đông Dương xưng hô tiền bối nguyên nhân, người tu hành, đạt giả vi tiên. Thân đồ lôi vừa trừng mắt, nói. Ta bảo ngươi một tiếng tiền bối, ngươi dám đáp ứng sao? Đông Dương yên lặng cười một tiếng, nói. Vẫn là tạm biệt, ta nhưng không chịu đựng nổi. Này mới đúng mà. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. 222. Chân Linh Đạo Quả tốt hay xấu? Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cùng đám người nói chuyện phiếm một lát, liền nói với Tiểu Nha. Ngươi đi theo ta. Đám người mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có nói cái gì, dù sao đây là người ta sư đồ sự tình. Đi vào phòng, Đông Dương liền trực tiếp hỏi. Tiểu Nha, ngươi cảm ngộ chính là cái gì đạo? Hủy diệt chi đạo. Tiểu Nha mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Dạng này. Đông Dương có chút khen ngợi, nhưng cũng có hơi thất vọng, chính hắn chính là hủy diệt chi đạo thành thần, đối với hủy diệt chi đạo uy lực tự nhiên mà biết quá sâu, Tiểu Nha có thể đi đến con đường này, hắn tự nhiên cao hứng, nhưng vừa mới đạt được ba viên chân linh đạo quả, Tiểu Nha là dùng không lên. Thế nào sư phó? Nha! Vi sư giết Lưu Hoành ba người đạt được ba viên chân linh đạo quả, vốn định cho ngươi một cái. Nhưng bọn hắn không có một cách nào tu chính là hủy diệt chi đạo. Tiểu Nha ánh mắt nhất động, nói. Bọn hắn đều là cái gì đạo? Phong tốc độ, lửa bạo liệt cùng ma hóa ảnh. Hóa ảnh. Nhìn thấy Tiểu Nha thần sắc vui mừng, Đông Dương nghi ngờ nói. Ngươi cần. Tiểu Nha xấu hổ cười một tiếng, nói. Sư phó thực không dám giấu giếm, ta tại linh hồn chuyển thế trước đó. Tu chính là hóa ảnh một đạo, nhưng từ khi bỏ qua ma thân, hóa thân thành nhân chi về sau, liền không có lại tu ma đạo. Thì ra là thế. Đông Dương mỉm cười, lập tức xuất ra một khỏa màu đen chân linh đạo quả, ngay sau đó, một cái nịnh nọt thanh âm liền từ giữa truyền ra. Đông Dương, ngươi tha ta một mạng, ta Ngô Lương từ nay về sau liền vì ngươi là tử. Hừ, người như ngươi, không xứng đi theo ta. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình kiếm ý liền trong nháy mắt đâm vào chân linh đạo quả bên trong trực tiếp đem Ngô Lương thần hồn chôn vùi. Xác định viên này chân linh đạo quả bên trong không có Ngô Lương thần hồn lưu lại, mới đem đưa cho Tiểu Nha. Sư phó, ngài không ngại ta trùng tu ma đạo. Đông Dương mỉm cười. Đạo không chính tà, nhân tài có. Tạ sư phó. Tiểu Nha lúc này mới đầy cõi lòng mừng rỡ đón lấy. Tiểu Nha, luyện hóa chân linh đạo quả, có lẽ có thể vì ngươi giảm bớt không ít đường quanh co, nhưng cũng không cần hoàn toàn dựa vào chân linh đạo quả, trong đó đạo, có thể tham khảo, không muốn hoàn toàn ỷ lại, càng không thể bị người khác chân linh đạo quả bên trong đạo trói buộc. Đệ tử minh bạch. Đông Dương khẽ dạ, lập tức lại lấy ra hai thanh truy thủ màu đen, cũng đưa cho Tiểu Nha, nói. Đây là Ngô Lương binh khí, ngươi tu hóa ảnh một đạo, cái này binh khí có lẽ có thể sử dụng, bất kể nói thế nào cũng là thần binh khí. Tiểu Nha hì hì cười một tiếng, cũng không khách khí nhận lấy, nói. Tạ sư phó. Sư phó kia phong chi tốc độ chân linh đạo quả, ngài nếu là hoàn toàn hiểu thấu đáo kia sư phó chiến lực ít nhất phải vượt lên một phen. Như thế sự thật. Đông Dương nhục thân rất mạnh, cận chiến vô địch, lực công kích cũng rất mạnh, nhưng chính là tốc độ không được. Hết lần này tới lần khác Lưu Hoàng chân linh đạo quả là phong chi tốc độ, vừa vặn bổ tề Đông Dương điểm yếu. Ta không vội, chờ điện hạ sau khi xuất quan, ta hỏi nàng một chút tình huống, ta liền đạt được ba viên chân linh đạo quả, nhất định phải vật tận kỳ dụng. Tiểu Nha khanh khách một tiếng. Sư phó chuyện gì tốt đều nghĩ đến bệ hạ. Lúc nào để bệ hạ trở thành ta sư mẫu a? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia cũng dám cầm vi sư mở soát. Đệ tử không dám, đệ tử cáo lui. Chờ một chút. Tiểu Nha vừa muốn đi, Đông Dương lại đột nhiên gọi lại nàng. Sư phó, còn có chuyện gì sao? Đông Dương khoát khoát tay, đột nhiên nhắm hai mắt lại, ý thức liền xuất hiện tại trường sinh giới bên trong, trường sinh giới khí linh cũng lập tức xuất hiện. Tiền bối thế nào? Đông Dương sở dĩ gọi lại Tiểu Nha chính là trường sinh giới khí linh ý tứ. Trường sinh giới khí linh mở miệng nói. Có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một câu, luyện hóa chân linh đạo quả là có thể được đến người khác đạo, nhưng này dù sao không phải mình từng bước một cảm ngộ đạt được, cho nên không có khả năng như mình lĩnh hội đạo như thế thuận buồm xuôi gió, trừ phi là đem luyện hóa người khác đạo từ đầu tới đuôi đều triệt để lĩnh ngộ một lần, đem nó chân chân chính chính biến thành chính mình đạo, vậy liền cần đại lượng thời gian cùng tương ứng ngộ tính. Luyện hóa chân linh đạo quả cũng không đại biểu liền hoàn toàn lĩnh hội người khác đạo, đây là hai việc khác nhau, luyện hóa chỉ là để ngươi có thể đồng dụng người khác đạo mà thôi. Mình lĩnh ngộ ra đạo là càng nhiều càng tốt, chỉ cần ngươi có năng lực như vậy, nhưng tới tương phản luyện hóa người khác đạo liền hoàn toàn khác nhau, luyện hóa người khác đạo càng nhiều có lẽ để cho mình có thủ đoạn càng nhiều, nhưng tương tự sẽ để cho mình gánh vác càng nhiều cho đến hoàn toàn đoạn tuyệt con đường tu hành. Cho nên luyện hóa chân linh đạo quả là nhanh nhanh tăng lên thực lực mình một cách đường tắt, nhưng cũng đều vì tương lai mình đường chôn xuống rất lớn tai họa ngầm. Bất quá luyện hóa về sau chỉ cần đem bên trong đến hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, chân chính biến thành chính mình đạo liền không có vấn đề, nhưng này không thể so với tự mình lĩnh ngộ độ khó chênh lệch. Nghe đến đó, Đông Dương trong lòng ngầm động, cái này luyện hóa người khác chân linh đạo quả hiển nhiên không chỉ có chỗ tốt, còn có chỗ xấu. Chỗ tốt là có thể nhanh chóng để cho mình có một loại mình không có thủ đoạn, chỗ xấu chính là sẽ như bệnh giữ đồng dạng chôn ở thể nội, trừ phi đem bên trong đạo hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, nếu không chính là một cách ảnh hưởng bản thân tai họa ngầm. Lại dạng này tai họa ngầm sẽ theo luyện hóa chân linh đạo quả số lượng gia tăng mà càng ngày càng nhiều, cuối cùng gây họa tới bản thân. Đông Dương nhướng mày nói: tiền bối, nói như vậy là không thể luyện hóa người khác chân linh đạo quả rồi? Cũng không phải tuyệt đối, nếu là thiên tư có hạn không thể tiến thêm một bước, luyện hóa cũng liền luyện hóa, cũng sẽ không cần lo lắng ảnh hưởng sau này đường. Nhưng nếu có thiên phú thật tốt, chỉ vì sảng khoái nhất thời kia, vì sau này suy nghĩ, liền tốt nhất đừng làm như vậy. Đương nhiên, coi như luyện hóa chân linh đạo quả, nếu là có thể đem bên trong đạo triệt để lĩnh hội, liền có thể tiêu trừ tai họa ngầm, nhưng này cùng mình từ đầu lĩnh ngộ không có gì sai biệt. Chân linh đạo quả tốt nhất sử dụng phương thức, không phải luyện hóa, mà là tham khảo, lấy tinh thần lực của mình đi điều tra chân linh đạo quả bên trong đạo, từ đó đạt được một chút minh ngộ, sau đó mình đi lĩnh hội, dạng này mới sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm, nhưng hiệu quả tự nhiên không có trực tiếp luyện hóa rõ ràng như vậy. Trường sinh quan khí linh lo lắng nói: ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tu hành là chuyện cá nhân, cũng chỉ có thể dựa vào mình cướp đoạt chỉ là tạm thời, không hồi trưởng lâu. Tạ tiền bối chỉ điểm. Trường sinh giới khí linh khẽ dạ, nói: ngươi đạt được ba cái chân linh đạo quả, là muốn trợ giúp đệ tử của ngươi cùng người trong lòng, nhưng các nàng thiên phú cũng không tệ, coi như mình thành thần cũng chỉ là vấn đề thời gian, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi một chút. Vãn bối minh bạch. Kia tiểu kim đã luyện hóa một khỏa chân linh đạo quả, sẽ có hay không có sự tình? Ảnh hưởng khẳng định là có. Nhưng chỉ cần hắn có thể đem viên kia chân linh đạo quả bên trong đạo hoàn toàn lĩnh hội, tai họa ngầm liền sẽ giải trừ, lại trước đó, không thể lại luyện hóa cái khác chân linh đạo quả, nếu không tai họa ngầm càng nhiều, muốn hoàn toàn lĩnh hội khả năng liền càng thấp. Đông Dương gật gật đầu, lập tức nhưng trong lòng đột nhiên động một cái, nói: tiền bối, vãn bối đan điền cái kia viên châu có phải là thật hay không linh đạo quả? Trước kia, Đông Dương không biết tại Trụy Long Nhai hạ không hiểu thấu đạt được viên châu là cái gì, nhưng bây giờ, hắn nhiều ít vẫn là có một chút suy đoán, nhưng cũng không thể xác định. Mà bây giờ, hắn biết luyện hóa chân linh đạo quả tệ nạn, liền không thể không hỏi thăm một chút, cho dù thật là tai họa ngầm, ít nhất cũng phải trong lòng có cái phổ mới được. Lại là, vẫn là tai nạn đạo quả, hoặc là nói là hỗn loạn đạo quả. Quả nhiên. Đông Dương nhướng mày, nói: vậy vãn bối có phải hay không cũng muốn đem nó triệt để lĩnh hội mới được? Không sai biệt lắm, nhưng tình huống của ngươi có chút đặc thù, luyện hóa chân linh đạo quả là người tu hành chủ động lựa chọn hành vi, mà tiến vào ngươi đan điền tai nạn đạo quả là tai nạn đạo quả lựa chọn, Nói đúng ra, đó cũng không phải là một viên đơn thuần chân linh đạo quả, bằng không, ngươi nhiều ít cũng có thể luyện hóa một hai, mà ngươi bây giờ, có phải hay không không có chút nào có thể luyện hóa? Đúng. Chân linh đạo quả tiến vào người tu hành đan điền, liền sẽ chậm rãi bị đan điền chân nguyên đồng hóa, một chút xíu chuyển hóa thành lực lượng của mình, mà chân linh đạo quả bên trong đạo cũng sẽ ở trong quá trình này, chậm rãi cùng người tu hành dung hợp làm một cho đến hoàn toàn thành công, luyện hóa cũng tuyên cáo thành công. Nhưng Đông Dương trong đan điền tai nạn đạo quả lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hắn chân nguyên căn bản không thể từ tai nạn đạo quả bên trong đồng hóa một chút xíu lực lượng, cả hai tựa như là thủy hỏa bất dung tồn tại, mà Đông Dương muốn điều động tai nạn đạo quả bên trong lực lượng, đan điền chân nguyên ngược lại sẽ bị tai nạn đạo quả thôn phệ trống không. Trường sinh giới khí linh cười nhạt nói, chân linh đạo quả là một cái thần chân nguyên cùng linh hồn kết hợp, chỉ là nguyên lai chủ nhân ký ức không tại. Mà ngươi đan điền tai nạn đạo quả cùng có bản chất khác biệt, vậy không có chân nguyên, không có nguyên lai chủ nhân lực lượng thần hồn, chỉ có thuần túy hỗn loạn chi đạo, hoặc là nói là không có chân linh đạo quả, chỉ có đạo, không có chân linh, không có khả năng bị luyện hóa. Chân linh đạo quả xem như một kiện vật phẩm, cần người tu hành chủ động cướp lấy quyết định phải chăng cần luyện hóa, mà chỉ có đạo đạo quả, thì sẽ tự chủ lựa chọn cùng mình phù hợp người. Chân linh đạo quả có thể bị luyện hóa, cưỡng ép đem bên trong đạo hòa hợp bản thân, mà chỉ có đạo đạo quả, lại chỉ có thể lĩnh hội, chờ ngươi hoàn toàn lĩnh hội trong đó đạo về sau, đạo quả liền sẽ tiêu tán. Bất quá, đạo quả bên trong đạo cao thâm khác biệt, cái này quyết định bởi tại nguyên lai chủ nhân lĩnh hội trình độ, có khả năng trong đó đạo chỉ là sơ khuy môn kính, cũng có thể là đăng phong tạo cực, nếu là đăng phong tạo cực. Vậy ngươi liền cần cũng lĩnh hội đến giống nhau trình độ, đạo quả mới có thể biến mất, không phải, nó từ đầu đến cuối cũng sẽ ở trong cơ thể ngươi, chờ ngươi sau khi chết, đạo quả sẽ trực tiếp rời đi, lựa chọn kế tiếp cùng phù hợp người. Nghe được những này, Đông Dương kinh ngạc nói. Dựa theo này đến xem kia chân linh đạo quả ngược lại là giống như là không linh vật phẩm, mà chỉ có đạo đạo quả thì là giống có linh đồ vật. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy, chân linh đạo quả tồn thế tương đối dễ dàng, mà chỉ có đạo đạo quả tồn thế liền phi thường hiếm có, kia là nguyên lai chủ nhân trước khi chết, chủ động tán đi chân linh đạo quả, nhưng trong đó đạo lại cơ duyên xảo hợp bảo tồn lại sản phẩm, ở trong đó mấu chốt là vận khí, không phải mỗi người làm như vậy đều có thể thành công. Cái này cũng từ phiến diện nhìn ra, ngươi đan điền tai nạn đạo quả, lúc đầu chủ nhân tại hỗn loạn chi đạo bên trên tu vi rất cao, không phải, không khả năng sẽ có vận khí như vậy, chủ động tán đi chân linh đạo quả, trong đó đạo lại bảo lưu lại đến. Cho nên cái này mai tai nạn đạo quả tại trong cơ thể ngươi, sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ tai họa ngầm nào, bởi vì ngươi không có khả năng đem luyện hóa, chỉ có thể chậm rãi lĩnh hội. Vãn bối minh bạch. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 223, 223, hết thảy bắt nguồn từ thực lực, người đăng, vô tà. Đông Dương mở mắt ra, đem trường sinh giới khí linh lời nói, một lần nữa đối tiểu nha giảng thuật một lần, cuối cùng nói ra. Cái này mai chân linh đạo quả, ngươi liền chậm rãi lĩnh hội đi, không muốn luyện hóa, ta không muốn ảnh hưởng đến ngươi sau này đường. Vâng, sư phó. Lúc trước không biết thì cũng thôi đi, hiện tại chi đạo nguy hiểm trong đó, tiểu nha tự nhiên biết phải làm sao mới là chính xác. Tiểu nha sau khi đi, Đông Dương lại lấy ra ba cái chiếc nhẫn, đây là phân biệt từ Lưu Hoành ba người trên thi thể đạt được, cũng là bọn hắn chứ vật giới chỉ. Đông Dương đem tinh thần cảm giác thăm dò vào ba cái chữ vật giới chỉ bên trong điều tra một phen, thật đúng là đừng nói, bọn hắn đều có một ít cất giữ, binh khí, linh dược, các loại vật liệu đều có một ít, trừ cái đó ra, bọn hắn chữ vật giới chỉ bên trong đều có một loại tản ra thần lực khí tức tinh thạch. Đông Dương tò mò, lập tức lấy ra một khối tinh thần cảm giác thăm dò vào trong đó, liền lập tức cảm nhận được nồng đậm chân nguyên khí tức, bất quá. Loại khí tức này cùng nhập thánh thể nội chân nguyên khác biệt, tại tinh thạch này bên trong có thể cảm nhận được các loại nhàn nhạt đạo của tự nhiên khí tức, chỉ là rất yếu. Nhập thánh cùng với trở xuống người tu hành chân nguyên chính là thuần túy chân nguyên, chỉ có thành thần về sau, bởi vì đạo khác biệt, thần đan trong ruộng chân nguyên cũng sẽ hơi có khác biệt, tựa như là Đông Dương hiện tại là hủy diệt chi đạo thành thần, đan điền của hắn chân nguyên liền đã lây dính khí tức hủy diệt, mà Mai Tử Hư là phong chi đạo thành thần, hắn chân nguyên liền mang theo phong khí tức. Mà Đông Dương trong tay tinh thạch trong đó ngoại trừ chân nguyên đặc hữu khí tức bên ngoài còn ẩn chứa các loại đạo của tự nhiên khí tức, có hủy diệt, có phong, có lửa, nhưng đều rất yếu, nhưng cũng rất đủ mặt. Đây là cái gì? Đông Dương nếm thử từ tinh thạch này bên trong hấp thu một chút ẩn chứa lực lượng, vậy mà rất dễ dàng bị đan điền chân nguyên đồng hóa, nhanh chóng bổ sung tiêu hao chân nguyên. Cái này khiến Đông Dương mừng rỡ, lại có chút kinh ngạc. Trước kia chân nguyên tiêu hao đều chỉ có thể chậm rãi từ thiên địa ở giữa hấp thu, chậm rãi khôi phục, mà bây giờ tinh thạch này bên trong ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn có thể nhanh chóng bổ sung chân nguyên tiêu hao, cũng không tiếp tục cần tính toán chậm rãi khôi phục. Bất quá, tinh thạch này nội bộ chân nguyên có hạn, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, dù là đan điền chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Đây là thần tinh, ngoại trừ nội bộ ẩn chứa chân nguyên, có thể bị người tu hành hấp thu bên ngoài, vậy vẫn là thần vực thông dụng tiền tệ. Tiền tệ. Nghe được trường sinh giới khí linh thanh âm, Đông Dương kia là một cái kinh ngạc, đồ tốt như vậy cũng chỉ là thần vực tiền tệ. Ngạc nhiên chính là bởi vì thần tinh đối mỗi một cái người tu hành đều hữu dụng, cho nên mới có thể trở thành thông dụng tiền tệ. Nếu không, ngươi cho rằng kia cái gọi là vàng bạc tài bảo sẽ bị thần nhìn ở trong mắt sao? Cũng thế. Tiểu tử, hiện tại biết sát thần chỗ tốt đi. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, nói. Tiền bối nói là cướp bóc. Đúng. Tại thần vực, mỗi một cái thần trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có. Điểm tài phú, thực lực càng mạnh, tài phú càng hùng hậu hơn, cho nên giết người cướp của liền thành khắp nơi có thể thấy được sự tình. Mà lại, tại thần vực là thực lực chí thượng, ngoại trừ một chút thành trì có được khác biệt quy củ bên ngoài, minh mông thần vực quy tắc tựu là không có quy tắc, hoàn toàn là mạnh được yếu thua. Cho nên thực lực thấp thần đều sẽ đầu nhập vào một chút thế lực. Có thể tại một chỗ đứng vững gót chân, nhất là đối với cấp thấp thế giới tiến vào thần vực thần tới nói càng là như vậy. Thí dụ như ngươi tiến vào thần vực, một đôi thần vực tình huống hoàn toàn không biết gì cả, hai trên thân không có tiền, muốn tìm cách an toàn thành thì đặt chân đều rất khó, chỉ có thể ở thần vực bên trong lắc lư, mà như thế cũng rất dễ dàng trở thành người khác cướp giết mục tiêu, cho nên đại bộ phận từ cấp thấp thế giới tiến vào người của thần vực đều sẽ đầu nhập vào phổ cận thế lực lớn, đổi lấy mình ở trong thành thì đặt chân, chậm rãi tích xúc thực lực. Bất quá, đầu nhập vào người khác cũng là muốn trả giá thật lớn, đó chính là muốn lập xuống chí tôn lời thề, vĩnh viễn không phản bội, chỉ có dạng này người ta mới có thể tin tưởng, cũng đem ngươi trở thành người một nhà, dạng này cũng liền có thể tại cái thế lực này chỗ thành thì an tâm dừng chân, mà không cần ở ngoài thành. Trên mặt đất mênh mông lo lắng đề phòng. Nghe được những này, Đông Dương nhướng mày, nói. Đó cùng mất đi tự do khác nhau ở chỗ nào? Mất đi tự do có chút nghiêm trọng, liền cùng Vân Hoang dẫn thân vào một cái tông môn ý tứ không sai biệt lắm, dạng này có thể để cho kẻ yếu tốt hơn sinh tồn, vẫn là có không ít người có thể như vậy lựa chọn, dù sao coi như mất đi tự do cũng so bỏ mệnh mạnh hơn. Nếu không nghĩ đầu nhập vào người khác, lại nghĩ tại thần vực sống sót, cấp thấp thế giới thần nhóm, cũng chỉ có các loại thực lực càng mạnh một chút lại đi, tại bất luận cái gì địa phương, thực lực càng mạnh tự thân cũng liền càng an toàn. Đương nhiên, thần vực thành trì, mặc dù so ngoài thành tương đối an toàn một chút, nhưng cũng không phải tuyệt đối, dù sao thành trì cũng chia đủ loại khác biệt, nói tóm lại, hết thảy vẫn là quyết định bởi tại thực lực. Hết thảy đều bắt nguồn từ thực lực. Đông Dương xem như minh bạch, bất quá, trường sinh giới khí linh nói cũng không phải vô dụng, đến thiếu Đông Dương đối thần vực tình huống là có một điểm giải, nơi đó không giống Vân Hoang như thế an bình. Không nóng này, dù sao thời gian còn rất dài. Đông Dương lấy ra một bộ quần áo thay đổi, sau đó bắt đầu trầm tư, hôm nay một trận chiến này, hắn là được ít lợi không nhỏ, nhưng cũng đối tự thân tình huống có càng sâu hiểu rõ, tốc độ yếu nhất. Nhưng trước mắt không có cách nào, mà phía trên hủy diệt kiếm đạo cũng tồn tại thiếu hụt. Đây không phải hủy diệt kiếm đạo bản thân vấn đề, mà là chính mình vấn đề. Hủy diệt kiếm đạo là dựa vào thân thể mạnh mẽ mới có thể thi triển, mà bây giờ, Đông Dương thành thần, cảnh giới cùng nhục thân cơ hồ đạt đến một cái trạng thái thăng bằng. Kể từ đó, nhục thân cũng có chút không cách nào trèo chống lực lượng bây giờ. 5 năm trước ngoài thành chi chiến, hắn có thể sử dụng hủy diệt kiếm đạo thứ 5 kiếm, nhưng này lúc cảnh giới của hắn là nhập thánh sơ cảnh, nhục thân lại là nhập thánh đỉnh phong. Hôm nay cảnh giới của hắn là minh thần sơ cảnh, nhục thân cũng là cấp độ này, vẫn là tại lưu hoàng kia trọn vẹn một lát cuồng oanh loạn tạc hạ mới đột phá. Dù vậy, hắn hiện tại cũng không đủ sử dụng hủy diệt kiếm đạo thứ 5 kiếm, nếu không, nhục thân liền muốn nhận cường đại phản phệ, thậm chí là sụp đổ. Trước kia, Đông Dương nhục thân vẫn luôn cao hơn chân nguyên ra mấy cái cấp độ, nhưng bây giờ không đồng dạng, cho nên hắn như còn muốn sử dụng hủy diệt kiếm đạo, thậm chí dùng ra mạnh nhất thứ thất kiếm, nhất định phải tiến hành cải biến, để nhục thân tiếp nhận áp lực giảm bớt một chút mới được. Không phải, cũng chỉ có thể tiếp tục trên phạm vi lớn kéo ra nhục thân cùng chân nguyên cảnh giới bên trên chênh lệch mới được. Mà cái này chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình, thậm chí là không thể nào sự tình. Dù sao nhục thân luôn có một cái cực hạn, chân nguyên cũng sớm tối có tới cân bằng một ngày. Khi đó, hủy diệt kiếm đạo vẫn là đồng dạng muốn phế. Cho nên hắn muốn tiếp tục cải thiện hủy diệt kiếm đạo, ít nhất phải lại càng dễ để nhục thân tiếp nhận hủy diệt kiếm đạo sinh ra áp lực, hoặc là đem thi triển hủy diệt kiếm đạo đối nhục thân sinh ra áp lực chuyển di ra ngoài, giống như hắn bách chiết thiên về tá lực đả lực chi pháp. Chờ ta đem hủy diệt kiếm đạo triệt để hoàn thiện về sau, tại đem đằng sau mấy kiếm truyền cho tiểu nha đi. Đông Dương đã từng đem hủy diệt kiếm đạo truyền cho tiểu nha, nhưng chỉ là truyền phía trước hai kiếm mà thôi, phía sau đều không có truyền thụ, cũng là bởi vì tiểu nha nhục thân trèo chống không được. Nếu là hắn có thể đem hủy diệt kiếm đạo triệt để hoàn thiện, kia tiểu nha coi như không tu bách kiếp chi thân cũng có thể tùy ý sử dụng hủy diệt kiếm đạo. Dù sao nàng đi cũng là hủy diệt chi đạo, cũng là phù hợp hủy diệt kiếm đạo. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua đã trong sân lặng lặng luyện kiếm tiểu nha, không khỏi cười một tiếng. Từ khi cực bắc chi địa trở về sau, hắn cơ hồ không tiếp tục an tĩnh luyện kiếm, vẫn luôn tại bốn phía bôn ba, mà tiểu nha thì là kế thừa chính mình lúc trước thói quen. Có lẽ tiểu nha hiện tại đã là nhập thánh đỉnh phong, đơn thuần chiêu thức đã không có ý nghĩa gì, nhưng loại này an tĩnh luyện kiếm lại có thể ma luyện tâm tính, hoàn toàn có thể coi như một loại tu tâm dưỡng tính chi pháp. Đương nhiên, cái này cần quanh năm suốt tháng đã thành thói quen mới được, miễn cưỡng không tới. Sư phó. Đông Dương mỉm cười, nói. Ngươi đi được là hủy diệt chi đạo cách nào phương hướng? Tiểu nha cười khổ nói. Ta cũng không rõ ràng. Nghe vậy, Đông Dương yên lặng cười một tiếng. Mình tại nhập thánh đỉnh phong thời điểm cũng giống vậy, là không có phương hướng, chỉ biết là hủy diệt chi đạo, thẳng đến nhìn qua lưu hoàng xé sách vết nứt không gian mới có ngộ hiểu. Đông Dương lập tức đưa tay vạch một cái, trước mặt liền xuất hiện một đạo màu đen vết tích, đồng thời lập tức hóa thành một cái tinh tế vết nứt không gian, một loại bạo loạn khí tức tràn ngập trong đó. Vi sư hủy diệt chi đạo là xé sách, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp, bất quá cũng không thể sinh kéo cứng rắn bộ. Tạ sư phó. Tiểu nha thần sắc vui mừng, có lẽ nàng hiện tại còn không thể nói có thu hoạch, nhưng Đông Dương chỉ điểm, chí ít vì nàng điểm ra một cái phương hướng có thể làm cho nàng ít đi một chút đường quanh co. Đúng rồi, vi sư có một bộ luyện thể chi pháp, phương pháp tu luyện là cần thông qua hấp thu địch nhân công kích sức mạnh của bản thân đến rèn luyện thân thể, quá trình có chút nguy hiểm, ngươi muốn học hay không? Tiểu nha thần sắc vui mừng, nói, muốn. Đông Dương cười cười. Ngươi là một cái nữ hài tử, trên thực tế cũng không thích hợp loại này rất chật vật luyện thể chi pháp. Không sao. Ta không cần giống sư phó như thế tận lực đi bị đánh, nhưng chiến đấu bên trong bị đánh vẫn là không thể tránh được, sự tình coi nó là thành một loại ngăn địch chi pháp cũng không tệ. Như thế, dù sao tiểu nha cũng không có khả năng một mực thuận buồm xuôi gió, nếu là trong chiến đấu bị công kích, bách kiếp chi thân phương pháp tu luyện chí ít có thể để nàng hấp thu một chút lực lượng, một phương diện có thể rèn luyện thân thể, còn nữa có thể giảm xuống địch nhân lực lượng đối tự thân tổn thương, chỉ là không cần giống Đông Dương như thế tận lực trong chiến đấu bị đánh đến rèn luyện thân thể, cũng sẽ không quá mức chật vật khó xử. Vậy được rồi. Đông Dương hỏi thăm tiểu nha, chính là muốn nghe một chút chính nàng ý nghĩ, mình có thể một mực thuận lợi như vậy đem bách kiếp chi thân tu luyện tới hôm nay, trong đó đủ loại nguy hiểm hắn mà biết quá sâu, trái tim bên trong kim sắc huyết dịch ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, liền lên mang tính then chốt tác dụng, nếu không, hắn đoạn đường này thật đúng là sẽ không như thế thuận lợi. Mà tiểu nha không phải Đông Dương, cho nên bách kiếp chi thân cũng làm sao thích hợp với nàng. Đông Dương cũng không muốn mình cái này đệ tử, bởi vì tu luyện bách kiếp chi thân mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại, tiểu nha có thể có ý nghĩ như vậy, Đông Dương cũng là ngầm buông lỏng một hơi, chỉ cần nàng không tận lực đi tu luyện bách kiếp chi thân, liền sẽ không có lớn như vậy phong hiểm. Đông Dương tinh thần lực lập tức thăm dò vào tiểu nha thức hải, cũng đem bách kiếp chi thân phương pháp tu luyện cùng hủy diệt kiếm đạo phương pháp tu luyện toàn bộ đưa vào tiểu nha trong thần hồn. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224. 224. Lão thủ ngưng linh. Người đăng, vô tà, bách kiếp chi thân quá trình tu luyện phong hiểm rất lớn, ngươi nhất định không nên miễn cưỡng. Về phần hủy diệt kiếm đạo, mặc dù còn không tính hoàn mỹ, nhưng ngươi cũng có thể làm theo khả năng, chờ vi sư đem nó triệt để hoàn thiện về sau, lại đi truyền thụ cho ngươi. Vâng, sư phó. Tiểu nha ứng một tiếng, sau đó liền xoay người trở về phòng. Nàng cần hảo hảo làm quen một chút bách kiếp chi thân phương pháp tu luyện. Tiểu nha rời đi, trong viện chỉ còn lại Đông Dương một người, phảng phất trở lại đã từng tuế nguyệt, đã từng trường sinh quan, chỉ có một mình hắn tuế nguyệt. Đông Dương mỉm cười, ngay tại trong viện kia duy nhất một khỏa dưới tán cây trước bàn đá ngồi xuống, xuất ra một vò rượu, tự uống uống một mình. Quá lâu không có dạng này nhàn nhã. Lặng lặng thưởng thức rượu ngon, cái gì đều không cần suy nghĩ, hắn thật thật lâu không có sống giờ khắc này như thế nhàn nhã, như thế buông lỏng. Ngay tại Đông Dương yên tĩnh hưởng thụ phần này thời gian nhàn hạ thời điểm, một cây cành cây lại chậm rãi rủ xuống, lại một mực rủ xuống tới Đông Dương trên đầu, phảng phất có được sinh mệnh của mình, nhẹ nhàng kích thích Đông Dương tóc. Đây là... Đông Dương ngẩng đầu nhìn một chút kia cây tùng, cây kia rủ xuống cành cây liền bay tới trước mặt hắn, ngọn cây nhích lên đối hắn không điểm đứt động lên, tựa như là một người tại đối một người khác biểu thị cảm tạ giống như. Đông Dương thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, viên này cây tùng là trường sinh quan bên trong duy nhất một cái cây, mình vừa mới tiến tới thời điểm cây này liền đã ở chỗ này, vẫn luôn rất phổ thông, làm sao hiện tại lại đột nhiên động. Xem ra, rõ ràng là có được linh tính. Ngươi có thể nghe hiểu ta sao? Đông Dương tò mò hỏi. Trước mặt ngọn cây lại chỉ vào mấy lần, giống như là tại đáp lại Đông Dương. Đông Dương cười ha ha. Vậy ta liền muốn chúc mừng ngươi, cỏ cây có linh cũng có thể tu hành. Thiên địa vạn vật đều có thể tu hành, nhưng này chỉ nói là nói. Liền ngay cả kia phổ thông giá thú muốn bước lên con đường tu hành cũng là muôn vàn khó khăn, thì càng không cần phải nói cỏ cây, ngoại trừ một chút tồn tại đặc thù cùng một chút cơ duyên bên ngoài, tuyệt đại bộ phận cỏ cây đều chỉ là tại bình thường bên trong đi đến cả đời, chủ yếu chính là cùng linh tính có quan hệ. Nhân chi cho nên sẽ thuận lợi như vậy tu hành cũng là bởi vì trời sinh có được phi phàm linh tính, nhưng cỏ cây khác biệt. Đây cũng là hạn chế bọn trúc tiên thiên nguyên nhân. Trước mắt viên này phổ thông cây tùng, hiện tại đã có linh cũng liền phóng ra tu hành gian nan nhất một bước, cho dù nó về sau tu hành cũng tuyệt không có nhân loại thuận lợi như vậy nhanh chóng, nhưng ít ra có hy vọng. Mà lại cây tùng tuổi thọ nhưng so sánh người bình thường dài hơn rất nhiều, mà theo lấy tu hành tuổi thọ sẽ càng thêm dài rằng rặc. Tại kia tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ai có thể cam đoan nó có thể đi đến một bước kia đâu. Giống như Đông Dương tại Tinh Hải gặp được viên kia cây già, gốc cây kia linh liền vượt qua Đông Dương tưởng tượng. Nghĩ đến viên kia cây già, Đông Dương ánh mắt không khỏi khẽ động. Lúc trước cái kia cây già linh thế nhưng là đưa cho mình mấy giọt linh dịch, vẫn luôn đặt ở bên người, cũng vẫn luôn coi nó là thành cứu mạng linh dược giữ. Hy vọng sẽ đối với ngươi hữu dụng. Đông Dương đi vào dưới tán cây, mở ra kia lớn bằng ngón cái cười lục sắc bình ngọc cái nắp, một cỗ nồng đậm sinh cơ lan tràn ra. Cảm giác so ta trái tim trung kim sắc huyết dịch sinh cơ còn mãnh liệt hơn. Đông Dương mỉm cười, lập tức từ trong bình ngọc đổ ra một giọt lục sắc linh dịch, rơi vào cây tùng gốc rễ, cũng trong nháy mắt biến mất. Trong chốc lát, cả viên trên cây tùng liền phát ra nhàn nhạt lục quang, toàn bộ cành lá đều đang lắc lư, như là từng cơn gió nhẹ thổi qua. Ngay sau đó, cái này một khỏa cây tùng ngay lập tức sinh trưởng, thân cây, nhánh cây, lá cây đều đang điên cuồng sinh trưởng. Tại Đông Dương nhìn chăm chú, vốn không tính hùng tráng cây tùng, tại 10 cái thời gian hô hấp bên trong, liền trọn vẹn tăng trưởng mấy lần, tùm cành lá đem toàn bộ trường sinh quan đều bao trùm ở bên trong. Ngay sau đó, là tráng kiện trên cành cây liền hiện hiện một khuôn mặt người. Đa tạ quán chủ giúp ta ngưng linh. Thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, còn có chút thanh trĩ. Đông Dương cũng có chút kinh hỉ, vốn là nhìn viên này cây tùng có linh tính, mới muốn dùng kia linh dịch giúp hắn một tay, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, vậy mà trực tiếp giúp đỡ hoàn thành ngưng linh. Đến tận đây, viên này vốn là bình thường cây tùng cũng có hoàn chỉnh linh hồn triệt để thoát khỏi phàm tục. Đông Dương cười ha ha. Không cần khách khí, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Rất tốt, linh hồn hoàn toàn thức tỉnh, từ đây cũng có thể thuận lợi tu hành. Vậy là tốt rồi. Bất quá, ngươi làm sao đột nhiên liền có linh tính, trước kia vì sao không có phát hiện? Là như vậy, mấy năm trước quán chủ hôn mê tụ tập đại lượng lực lượng tinh thần, ta cũng vào lúc đó hấp thu một chút lực lượng tinh thần, từ đó tỉnh lại linh trí, hôm nay lại phải chú ý trợ giúp triệt để hoàn thành thức tỉnh. Thì ra là thế, thân là thảo mộc chi linh, muốn thế nào tu hành? Cỏ cây tu hành cùng nhân loại, linh thú khác biệt, hoàn toàn là quanh năm suốt tháng hấp thu thiên địa tinh hoa mà trưởng, bởi vì chúng ta tuổi thọ kéo dài, thật cũng không sợ tuế nguyệt trôi qua. Như thế sự thật, liền xem như một khỏa phổ thông cây tùng, chỉ cần không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sống hàng trăm hàng ngàn năm căn bản không là vấn đề. So sánh cùng nhau, nhân loại tuổi thọ cũng quá ngắn, cho nên nhân loại tu hành vẫn là cùng trời đoạt mệnh, để cầu tu hành tốc độ càng nhanh, cảnh giới cao hơn, sống càng dài. Mà cỏ cây khác biệt, bọn hắn tu hành càng giống là thuận theo tự nhiên, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, chậm rãi trưởng thành. Đây là có chuyện gì? Tiểu nha cũng bị trong viện động tĩnh kinh động, trong khi ra khỏi phòng, nhìn thấy kia biến hóa kinh người cây tùng về sau, cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Yên Vân cô nương. Thủ Linh cũng mở miệng chào hỏi. Cái này. Đông Dương cười cười, lập tức đem tình huống đơn giản tự thuật một lần. Lợi hại. Tiểu nha nghe xong, cũng là nhìn không được tán thưởng một tiếng. Đầu tiên là hai cái phổ thông tuyết khuyển, bị Đông Dương đẩy lên con đường tu hành, hiện tại càng là siêu phàm đỉnh phong, hiện tại ngược lại tốt. Một khỏa phổ thông cây tùng đều đã có được hoàn chỉnh linh hồn, cũng chính thức trở thành người tu hành bên trong một viên tương lai bất khả hạn lượng. Loại này hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, toàn bộ Vân Hoang cũng chỉ có Đông Dương một người mà thôi. Ngay sau đó, những phòng khác bên trong cũng lần lượt có người đi ra, khi bọn hắn nhìn thấy kia quen thuộc cây tùng biến hóa về sau, cũng là nhao nhao kinh ngạc. Nghe xong Đông Dương giải thích về sau, bọn hắn kinh ngạc liền biến thành sợ hãi thán phục. Thần kỳ như thế địa phương, toàn bộ Vân Hoang cũng chỉ có trường sinh quan một chỗ. Các ngươi tu hành thế nào? Đông Dương hiện tại cũng là nhàn rỗi vô sự, liền bắt đầu hỏi thăm đám người tu hành tình huống. Bây giờ ở tại trường sinh quan đám người, cũng chính là Tuyết Hoa Thần Điện Thánh Nữ, Lão Chứng Phòng Tiên Sinh, Gia Luật Mộng, Vũ Văn Tiền Việt cùng Long Kỳ là nhập thánh đỉnh phong, những người khác mặc dù cũng đều đã tiến vào nhập thánh, nhưng vẫn là kém một chút. Cho dù là Gia Luật Mộng mấy người đã là nhập thánh đỉnh phong, nhưng đối với thành thần, vẫn như cũ là không có một chút đầu mối, Lấy tư chất của bọn hắn, muốn thành thần có thể nói là muôn vàn khó khăn, thậm chí là không có một chút hy vọng. Đối với cái này, Đông Dương cũng là không thể làm gì, một người phải chăng thành thần, là tự thân đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ lý giải, người khác cũng giúp không tới. Đông Dương liếc nhìn một chút đám người, cười nhạt nói. Các ngươi có thể đi đến hôm nay đã là rất không tệ, nhưng có thể hay không tiến thêm một bước thành thần chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Như bằng vào ta đến xem, các ngươi không thành thần cũng không phải không có chỗ tốt. Thành thần về sau, sớm tối là muốn rời khỏi Vân Hoang, đi hướng thần vực, nơi đó cũng không so Vân Hoang, hoàn toàn là luật rừng, mạnh được yếu thua, cùng tới đó chịu chết, chẳng bằng tại Vân Hoang an ổn qua hết một thế. Nghe vậy, tiểu nha ánh mắt nhất động, nói. Sư phó, nói như vậy, ngươi cũng muốn rời đi Vân Hoang rồi. Đúng. Thần không thể tại Vân Hoang ở lâu, coi như không chủ động tiến vào thần vực, chờ đã đến giờ cũng sẽ bị thiên đạo cưỡng ép khu trục, mà thần vực muốn so Vân Hoang nguy hiểm nhiều lắm. Tuyết Hoa thần điện thánh nữ mỉm cười. Đông Dương, có lẽ ngươi nói có lý. Nhưng chúng ta làm người tu hành, từ đạp vào tu hành ngày đầu tiên liền biết nguy hiểm trong đó, cùng ngồi ăn chờ chết, còn không bằng liều một phen. Đông Dương cười cười. Ta nói như vậy, cũng không phải là muốn các ngươi từ bỏ tu hành, chỉ nói là ra bản thân cách nhìn mà thôi, các ngươi có thể hay không thành thần, ta không giúp đỡ được cái gì, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, nếu các ngươi bên trong ai may mắn thành thần tuyệt đối không nên sốt ruột tiến vào thần vực, tốt nhất là tiếp tục xúc tích lực lượng, thực lực càng mạnh, tiến vào thần vực cũng liền càng an toàn. Mà lại, tiến vào thần vực về sau, lại nghĩ trở về liền khó như lên trời, nếu không ta đi một chuyến thần vực, ngược lại là có thể vì các ngươi mang về một chút chân linh đạo quả. Đáng tiếc. Vũ Văn Nguyệt lắc đầu thở dài, một mặt thất vọng. Đông Dương cười cười. Các ngươi muốn thành thần, liền nhiều đi một chút nhìn nhiều xem đi, các ngươi lựa chọn một đầu đạo của tự nhiên, liền cần nhìn trộm bản chất, không muốn một vị đóng cửa khổ tu. Tuyết Hoa thần điện thánh nữ khẽ cười nói. Ta vốn định hướng ngươi cáo biệt, hôm nay thiên hạ đã an ổn, chúng ta lưu tại nơi này cũng là không có việc gì, không bằng đi ra ngoài nhìn xem. Đông Dương gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Long Kỳ cùng Bạch Tâm, nói. Thừa dịp tất cả mọi người vẫn còn, các ngươi liền thành thân đi. Ây! Đám người đều là sững sờ, cũng không nghĩ tới Đông Dương sẽ như thế trực tiếp. Nhưng rất nhanh, Long Kỳ liền khẽ thi lễ, nói. Liền nghe tiên sinh an bài. Ừ. Vậy liền ngày mai đi. Ngày mai. Cái này nhưng không có cái gì chuẩn bị đâu. Vũ Văn Nguyệt lập tức trừng mắt, tốt xấu Long Kỳ cũng là hạ đại yêu hoàng, hôn lễ của hắn cũng không thể quá mức một mạc, không phải gấp gáp như vậy, đồ vật căn bản chuẩn bị không đủ. Vậy các ngươi đi chuẩn bị ngay a, nơi này là hoàng thành, đồ vật đều là có sẵn, mua không được sao? Vậy không được, đây chính là trung thân đại sự, không thể qua loa, nhất là đối với nữ nhân mà nói, càng là như vậy, nhất định phải làm cho thật xinh đẹp. Ba ngày như thế nào? Liền ba ngày. Đông Dương đối với cái này cũng không phải rất để ý, đã Vũ Văn Nguyệt nhất định phải làm cho vô cùng náo nhiệt, vậy liền làm thôi. Dù sao kinh lịch mấy lần gặp trắc trở hoàn thành cũng cần gia tăng một chút vui mừng bầu không khí. Long Kỳ, ngươi cùng Bạch Tâm đều là học sinh của ta, từ nay về sau Bạch Tâm liền giao cho ngươi, chớ có phụ nàng, nếu không ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Học sinh không dám. Đông Dương gật gật đầu, lập tức cất cao giọng nói. Ba ngày sau đó, trường sinh quan Long Kỳ cùng Bạch Tâm đại hôn, chư vị nếu là vô sự, hoan nghênh đến đây cổ động. Thanh âm hảo đãng trên bầu trời hoàn thành tiếng vọng truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Tiếng nói rơi, một cái tiếng cười liền theo tức vang lên. Bực này việc vui, ta Bạch Vân Phi chắc chắn đến đây chúc mừng. Đông Dương thần sắc khẽ động, hắn vốn chỉ là thông chi trong hoàn thành Vân Hoang người tu hành, không nghĩ tới Bạch Vân Phi ngược lại là lập tức trả lời. Ta Thái học viện cũng sẽ trình diện ăn mừng. Ta hoàng gia, ta kiếm môn, ta. Từng cái thanh âm không ngừng vang lên, Vân Hoang có mặt mũi các thế lực lớn đều nhao nhao làm ra đáp lại, đây là đối Trường Sinh Quan, cũng là đối Đông Dương bản nhân một loại tôn trọng. Đa tạ chư vị. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. 225. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Hồng Trần mở ra. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương đi đầu cảm ơn đám người về sau, sau đó liền đối diện trước đám người nói ra. Có gì cần ta hỗ trợ sao? Nào dám để ngài hỗ trợ, ngài hiện tại thế nhưng là danh nhân, tại trong dân chúng có được không có gì sánh kịp danh vọng, nếu là ngươi đi mua đồ vật, người ta cũng không tiện lấy tiền a. Ngài vẫn là chờ lấy xem đi, cam đoan làm thật xinh đẹp. Khó được có dạng này vui mừng thời khắc, đám người cũng đều lần lượt rời đi, mua sắm hôn lễ thứ cần thiết, liền ngay cả kia hai cái tuyết khuyển cũng hấp tấp đi theo ra ngoài trong nháy mắt, lớn như vậy Trường Sinh Quan. Liền chỉ còn lại Đông Dương một người. Đông Dương xuất ra một vò rượu, một lần nữa trở lại dưới tán cây trước bàn đá, tự uống uống một mình. Sau một lát, ngay tại Đông Dương hưởng thụ cái này yên tĩnh thời gian nhàn hạ thời điểm, một bóng người xinh đẹp lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lại là áo trắng như tuyết Cơ Vô Hà. Ngươi rất tự tại sao? Nhìn thấy Cơ Vô Hà, Đông Dương không khỏi sững sờ, nói: Điện hạ không phải đang bế quan sao? Cơ Vô Hà tại Đông Dương trước mặt ngồi xuống, nói: Vốn là, nhưng một tháng qua, vẫn luôn không thu được gì, vừa mới nghe được thanh âm của ngươi, liền dứt khoát xuất quan. Cơ Vô Hà hiện tại là nhập thánh đỉnh phong, gặp phải là thành thần ngưỡng cửa này, mà cái này cần mình đối đạo cảm ngộ, không phải một vị bế quan khổ tu liền có thể đạt được. Một tháng không thu được gì cũng là tại Đông Dương trong dự liệu. Điện hạ tới vừa vặn, ta vừa vặn có cái gì tặng cho ngươi. Cơ Vô Hà ánh mắt sáng lên, hì hì cười nói. Để tiểu nữ tử mở mắt một chút. Bất quá, ta muốn trước hỏi một chút điện hạ lĩnh hội chính là cái gì đạo. Phong cùng lửa. Đông Dương ánh mắt nhất động, Cơ Vô Hà lĩnh hội hỏa diễm chi đạo, hắn sớm đã có hiểu biết. Nhưng chưa thấy qua Cơ Vô Hà sử dụng hỏa phong có liên quan lực lượng. Nhìn thấy Đông Dương kinh ngạc biểu lộ, Cơ Vô Hà cười nhạt nói: Ta nguyên bản lĩnh hội chính là hỏa diễm chi đạo, nhưng ngươi hẳn phải biết, ban đầu ở trăng sao trong vườn, ta được đến một bản kiếm vũ bí kíp a. Biết. Bộ kia kiếm vũ, nhìn như là một loại kiếm pháp, nhưng ta thời gian dài sau khi luyện tập mới phát hiện, đó cũng không phải là một loại đơn thuần kiếm pháp đơn giản như vậy, mà là một loại có thể khiến người ta thông qua kiếm pháp cảm ngộ phong chi đạo tuyệt học. Ta Lạc Diệp Phiêu cũng là từ kiếm vũ bên trong lĩnh ngộ đến. Một bộ có thể khiến người ta cảm ngộ phong chi đạo kiếm pháp. Đúng. Có phải hay không rất đáng gờm? Đông Dương gật gật đầu, tại trong ấn tượng của hắn, kiếm pháp chính là kiếm pháp, cùng đạo của tự nhiên căn bản không có một chút quan hệ, nhưng bây giờ kia nhìn như đơn giản kiếm vũ, vậy mà có thể trong lúc vô tình để cho người ta lĩnh ngộ phong chi đạo, có thể thấy được sáng tạo này kiếm vũ người chỗ lợi hại. Lập tức, Đông Dương liền lấy ra hai viên viên châu, chính là Lưu Hoành cùng Tháp Hỗn Chân Linh đạo quả. Cái này hai cái chân linh đạo quả theo thứ tự là phong tốc độ cùng lửa bạo liệt, vừa vặn thích hợp điện hạ. Cơ Vô Hà chập chập cười một tiếng. Ngươi thật lợi hại, lại còn thật chuẩn bị cho ta hai cái chân linh đạo quả. Mặc dù ta lĩnh hội phong hỏa cùng cái này có chút khác biệt, nhưng đại đạo phù hợp, nhất là cái này phong tốc độ càng là không tầm thường, ngươi vì cái gì không mình giữ lại. Có lẽ ngươi bây giờ chưa từng cảm ngộ phong chi đạo, nhưng chỉ cần luyện hóa cái này chân linh đạo quả, liền có thể có được phong tốc độ, đến lúc đó, cảnh giới của ngươi không thay đổi, thực lực cũng đem gấp bội, tại sao muốn lưu cho ta? Nghe vậy, Đông Dương cười cười. Bởi vì điện hạ so ta càng cần hơn. Có ý tứ gì? Ngươi nói là ta không thể dựa vào mình thành thần sao? Cơ Vô Hà bất mãn trợn nhìn Đông Dương một chút. Đó cũng không phải, nhưng điện hạ muốn mình thành thần chỉ sợ cần thời gian rất lâu, ta chỉ sợ đợi không được lâu như vậy. Cơ Vô Hà ánh mắt biến đổi, nói. Có ý tứ gì? Đông Dương khẽ cười nói. Kỳ thật cũng không có cái gì, thành thần về sau tại Vân Hoang dừng lại thời gian liền có hạn chế, sớm tối đều phải rời, cho nên ta muốn rời đi trước đó, nhìn thấy điện hạ cũng thành thần, đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng rời đi. Là như thế này. Nhưng lập tức Cơ Vô Hà liền khẽ gắt nói. Ta cũng không có nói muốn cùng ngươi cùng rời đi. Đông Dương cười cười, không nói gì nữa. Nhìn thấy Đông Dương không tiếp lời, Cơ Vô Hà nhìn không được mắng thầm. Cái này hỗn đàn, không có chút nào giải phong tình. Điện hạ, cái này hai cái chân linh đạo quả, ngươi không muốn luyện hóa, chỉ cần lấy tinh thần lực đi điều tra, sau đó tham khảo lĩnh hội là được. Vì cái gì? Đông Dương lập tức liền đem luyện hóa chân linh đạo quả chỗ tốt cùng chỗ xấu từng cái giảng thuật một lần, hắn cũng không muốn Cơ Vô Hà đi đến đường nghiêng. Nếu là dạng này, thật đúng là không thể luyện hóa tham khảo một chút liền tốt, mà lại ta lúc đầu lĩnh hội chính là phong cùng lửa, hiện tại chỉ là chi mạch khác biệt, bắt đầu tìm hiểu đến cũng sẽ không quá khó khăn. Vậy là tốt rồi. Cơ Vô Hà khẽ dạ, nói. Đúng rồi, ngươi là cái gì đạo thành thần? Hủy diệt chi đạo thành thần, cái khác còn kém chút, bất quá không vội, có thể hay không vượt qua cái kia đạo khảm, cần trong nháy mắt minh ngộ, nhắm mắt khổ tu là vô dụng. Đối với cái này, Cơ Vô Hà là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu không nàng cũng sẽ không như thế mau ra nhốt. Nói chuyện phiếm sau một lát, Cơ Vô Hà liền cáo từ rời đi. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, Trường Sinh Quan người đều đang bận rộn sống long kỳ cùng Bạch Tâm hôn lễ, mà Đông Dương thì là một người đợi tại Trường Sinh Quan bên trong, khi thì trong phòng vì hoàn thiện hủy diệt kiếm đạo mà trầm tư, khi thì trong sân dưới tán cây tự uống một mình, chỉ có trời tối người yên thời điểm mới có thể đi tính tọa. Ba ngày sau đó, long kỳ cùng Bạch Tâm hôn lễ như lúc tại Trường Sinh Quan bên trong cử hành, tới khách nhân cũng không nhiều, nhưng lại hàm cái bốn môn một nhà, Thái Học Viện, Tuyết Hoa Thần Điện, tứ đại gia tộc, tất cả có mặt mũi thế lực, còn có tòng thần vực mà đến Bạch Vân Phi. Vân Hoang Thất Thánh toàn bộ tề tựu, nhưng Vân Hoang Thất Tử ngoại trừ Cơ Vô Hà bên ngoài, những người khác còn đang bế quan, cũng chưa từng xuất hiện. Một ngày này, Trường Sinh Quan là trước nay chưa từng có náo nhiệt, tất cả mọi người tập hợp một chỗ thoải mái sướng trò chuyện, lại không nói tu hành sự tình. Mãi cho đến đêm khuya, tân khách tán đi, Trường Sinh Quan mới khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Trường Sinh Quan đám người toàn bộ tụ trong sân, bọn hắn là đến cáo biệt. Hy vọng các ngươi đều có thể đi được càng xa. Mượn quán chủ Cát Ngôn. Gia Luật Mộng đối Đông Dương cúi người hành lễ, nói. Tiên sinh khi nào rời đi Vân Hoang, mong rằng có thể cáo tri chúng ta một tiếng, chúng ta sẽ vì tiên sinh tiến đưa. Đông Dương khẽ dạ, ánh mắt từ những người này trên mặt đảo qua, Gia Luật Mộng, Vũ Văn Nguyệt ba huyên muội, Long Kỳ, Bạch Tâm đây đều là học sinh của hắn, hiện tại cũng đều có kiêu nhân thành tựu. Vũ Văn Tiền Việt, Thân Đồ Lôi, Minh Khê cùng Liên Ý vợ chồng, đây đều là bằng hữu của hắn, nhưng lần này phân biệt, ai cũng không biết lần sau gặp lại là năm nào tháng nào, thậm chí cũng không biết còn có hay không cơ hội gặp lại. Nhưng nhân sinh chính là như thế, bọn hắn không có khả năng một mực đợi tại Trường Sinh Quan, Đông Dương cũng sẽ không. Hảo hảo cố gắng, ta hy vọng các ngươi đều có thể vượt qua một đạo khảm này, bước vào tầng thứ cao hơn. Chúng ta sẽ... Ừ. Đi thôi, trời đất bao la, các ngươi dụng tâm nhìn qua, sẽ có thu hoạch. Đám người đối Đông Dương nhao nhao thi lễ về sau, liền cáo từ rời đi cách này bọn hắn chờ đợi mấy năm địa phương. Bọn hắn những người này có trực tiếp về cực Bắc chi địa, có về thập vạn đại sơn, có thì là ở trung thổ bốn phía du đãng, đều có khác biệt, đều có các đường. Trường Sinh Quan, không còn có đã từng ồn ào náo động, chỉ còn lại Đông Dương cùng tiểu nha đôi thầy trò này, còn có rõ ràng tiểu bạch hai cái tuyết khuyển, về phần tiểu kim, vẫn như cũ là khó được xuất hiện một lần. Từ khi Gia Luật Mộng đám người rời đi về sau, tiểu nha cũng bắt đầu bế quan, mà Đông Dương thì là mỗi ngày đều tái diễn đơn điệu sinh hoạt, khi thì trong phòng trầm tư, khi thì tại dưới tán cây tự uống một mình. Khi thì mang theo hai cái tuyết khuyển ra ngoài đi bộ một chút, thời gian cứ như vậy từng ngày trải qua. Sau ba tháng một ngày, Vốn là không thể bình thường hơn được bầu trời, tại giữa trưa, lại bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn tại mặt trời chói chang trên không trên bầu trời, nhưng lại không hiểu xuất hiện một vầng minh nguyệt cùng chói chang liệt nhật tương hỗ chiếu rọi, đều chiếm nửa bầu trời. Trăng sáng xuất hiện, dẫn đến giữa thiên địa gây nên lên cao, nhưng dương khí nhưng không có vì vậy mà yếu bớt, cả hai đều trở nên dị thường nồng đậm. Ở trung thổ đông phương, là một mảnh mênh mông hải dương, tại khoảng cách đại lục ở ngoài ngàn dặm trên mặt biển theo nhật nguyệt giữa trời, một cái vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, lại phạm vi là càng lúc càng lớn. Khi cái này vòng xoáy lan tràn vạn trượng về sau, liền triệt để ngừng lại, nhưng nhan sắc lại bắt đầu biến hóa, từ nguyên lai nước biển nhan sắc, dần dần biến thành màu đỏ, tiên diễm màu đỏ. Nhật nguyệt đồng huy, rốt cuộc bắt đầu. Bầu trời biến hóa, để vân hoang đám người khó hiểu, nhưng này chút tòng thần vực mà đến chúng thần thì là đại hỉ, lại nhao nhao mà động. Bạch Vân Phi ba người cũng lập tức đằng không mà lên, nhưng Bạch Vân Phi đột nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua Trường Sinh Quan phương hướng, lang cười nói. Đông Dương, Hồng Trần cư mở ra, có hứng thú hay không đi xông vào một lần, vạn năm một cơ hội duy nhất, bỏ qua có lẽ liền không có. Hắn mặc dù tại lang cười, nhưng chân chính có thể nghe được người, ngoại trừ đồng bạn của hắn, cũng chỉ có Đông Dương mới có thể nghe được. Hồng Trần Cư đứng tại Trường Sinh Quan trong viện, ngửa mặt nhìn lên bầu trời biến hóa Đông Dương, đột nhiên nghe được Bạch Vân Phi thanh âm, ánh mắt không khỏi khẽ động, lập tức cũng đằng không mà lên. Bạch huynh, cái này Hồng Trần Cư là địa phương nào? Đông Dương đi vào Bạch Vân Phi trước mặt, chắp tay thi lễ. Bạch Vân Phi cười ha ha. Một cái kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương, chúng ta những người này sở dĩ tòng thần vực mà đến chính là vì Hồng Trần Cư, mà lại chỉ có thần mới có thể tiến vào. Nếu là đi vào, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, nhưng đi vào thời gian chỉ có một ngày này, bỏ qua liền phải chờ vạn năm về sau. Ngươi chỉ sợ còn cần thời gian cân nhắc, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Bạch Vân Phi nói xong, liền cùng hắn hai người đồng bạn nhanh chóng rời đi. Cũng đúng như Bạch Vân Phi nói, Đông Dương hoàn toàn chính xác muốn cân nhắc một phen, chỉ có thần mới có thể tiến vào địa phương, không cần nghĩ cũng biết nguy cơ trùng trùng, chỉ sợ lần này đi vào người trong, khẳng định sẽ có không ít người táng thân trong đó. Đông Dương trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về phía Thái Học Viện, cất cao giọng nói. Tiền bối. Ngay sau đó, một thân ảnh ngay lập tức xuất hiện, chính là Mai Tử Tư. Đông Dương, chuyện gì xảy ra? Đông Dương lập tức liền đem Hồng Trần Cư sự tình nói một lần, cuối cùng hỏi. Tiền bối có hứng thú hay không đi một chuyến? Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, vạn năm một lần đương nhiên muốn đi. Mai Tử Tư cũng không có quá nhiều cân nhắc liền quyết định xuống tới. Tiền bối, đó cũng không phải là đất lành. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 226 Kiếm Công Từ thành thần. Người đăng Vô Tà. Mai Tử Tư cười cười nói, lão phu có thể đi đến hôm nay đã là vận khí bố trí, muốn tiến thêm một bước vô cùng khó khăn, đã có cơ hội như vậy lại há có thể bỏ lỡ, coi như vẫn lạc trong đó, chí ít cũng không có tiếc nuối. Bất quá, Đông Dương ngươi còn trẻ, lấy thiên phú của ngươi cũng không cần đi bước lên lần này hiểm, vẫn như cũ có thể đi được càng xa. Đông Dương cười cười. Ta không biết còn chưa tính, nếu biết, hiện tại lùi bước chẳng phải là làm trái bản tâm. Mai Tử Tư thở dài, hắn hiểu được Đông Dương ý tứ, hắn không phải là không. Không biết coi như xong, biết liền không thể lùi bước, đây là một cái dũng cảm lên cao người tu hành gốc dễ tâm, nếu không, sợ hãi rụt rè, lại há có thể đi được càng xa. Lần này đi, chỉ sợ cần không ít thời gian, tiền bối vẫn là chữ nhật tiền bối nói một tiếng đi. Ừ. Đông Dương cùng Mai Tử Tư lập tức tách ra, Đông Dương trở lại Trường Sinh Quan, liền phát ra hét dài một tiếng, ngay sau đó. Một đạo hắc quang liền từ trên trời giáng xuống, cũng ở trước mặt hắn dừng lại, chính là Tiểu Kim. Đông Dương cũng đem hai cái tuyết khuyển thét lên trước mặt, sau đó cười nói. Tiểu Kim, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, tiểu nha lại tại bế quan, Trường Sinh Quan liền tạm thời giao cho ngươi. Tiểu Kim nhìn thật sâu một chút Đông Dương, không hỏi Đông Dương muốn đi địa phương nào, nói. Có phải hay không có chút nguy hiểm? Nguy hiểm là có, nhưng hẳn là không sao cả. Ta là không đi được. Đông Dương cười cười. Chỉ có thần mới có thể đi. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút, chờ tiểu nha xuất quan, ta lại nói cho nàng chính là. Ừ. Đông Dương gật gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Ngươi không thông chi nàng một tiếng. Đông Dương lắc đầu, nói. Được rồi, đợi nàng xuất quan, ngươi nói cho nàng, ta nhất định sẽ trở về. Không có vấn đề. Đông Dương lập tức vuốt vuốt hai cái tuyết khuyển đầu, khẽ cười nói. Hảo hảo cố gắng, chờ ta trở về, nói không chừng các ngươi cũng là nhập thánh. Hai cái tuyết khuyển liếm liếm Đông Dương trong lòng bàn tay, hiển thị rõ ý ở lại. Tốt, ta đi, chiếu cố tốt mình. Đông Dương lập tức đằng không mà lên, nhanh chóng biến mất. Tiểu Kim cùng hai cái tuyết khuyển nhìn xem mênh mông bầu trời, ánh mắt bên trong đều có chút sầu lo. Đông Dương cố ý thông chi bọn hắn, chỉ sợ cũng biết lần này sẽ có nguy hiểm. Ngoài thành, Đông Dương cùng Mai Tử Hư vừa mới tụ hợp, trên hoàng thành không lại đột nhiên xuất hiện một mảnh kim vân, cũng nhanh chóng hóa thành một cái kim sắc tuyền qua, một vệt kim quang từ đó rủ xuống. Cái này, Đông Dương cùng Mai Tử Hư đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở thời điểm này, lại có người thành thần. Ha ha! Chúng ta những lão gia hỏa này thật đúng là không được, các ngươi thế hệ này người trẻ tuổi thật sự là khó lường. Mười cái hô hấp về sau kim vân biến mất, Đông Dương liền lang cười nói. Tiêu huynh chúc mừng. Một thân ảnh nhanh chóng mà đến, cũng tại Đông Dương hai người trước mặt dừng lại, chính là kiếm công tử Tiêu Tâm Kiếm. Đông Dương huynh cùng vui. Các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Đông Dương chỉ bầu trời nhật nguyệt đồng huy, nói. Có một cái địa phương thần bí mở ra, vạn năm một lần. Lại chỉ có thần mới có thể đặt chân, những cái kia tòng thần vực sáng lâm thần chính là vì này mà đến, ta cùng tiền bối đang chuẩn bị đi một chuyến, không nghĩ tới tiêu huyên vừa lúc ở thời điểm này thành thần, có hứng thú hay không? Kiếm công tử cười ha ha một tiếng. Đương nhiên. Nhưng bên trong thế nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Kiếm công tử cười cười. Nếu là e ngại nguy hiểm, chúng ta còn nói thế nào tu hành? Ha ha, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Trên mặt biển cái kia vòng xoáy màu đỏ trên không, những cái kia tòng thần vực mà đến chúng thần tuần tự xuất hiện đều là không hề do dự đầu nhập trong đó. Hắn quả nhiên vẫn là đến rồi. Bạch Vân Phi dừng ở vòng xoáy màu đỏ trên không, quay đầu nhìn thoáng qua đại lục phương hướng, nhìn không được cười lên một tiếng. Bạch huynh, ngươi vì cái gì cố ý nói cho hắn biết? Bạch Vân Phi hai người đồng bạn đều có chút nghi hoặc. Bạch Vân Phi cười nhạt nói. Hắn có đi hay không, đối với chúng ta đều không có cái gì ảnh hưởng, sao không làm một cái thuận nước song thuyền. Đi thôi. Bạch Vân Phi ba người lập tức rơi xuống, hoàn toàn biến mất tại vòng xoáy màu đỏ bên trong. Sau một lát, Đông Dương, Mai Tử Hư cùng Kiếm Công Tử cũng song song xuất hiện. Nhìn thoáng qua phía dưới vòng xoáy màu đỏ, lại không cảm giác được bất kỳ khác thường gì khí tức, nhắm mắt lại, đều không cảm giác được vòng xoáy tồn tại. Ta Vân Hoang vậy mà đều không có liên quan tới nơi này bất kỳ ghi lại nào, thật đúng là quái dị. Đông Dương cười cười. Kỳ thật cũng dễ hiểu, nơi này dù sao chỉ có thần mới có thể đặt chân, mà ta Vân Hoang vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một cái thần, coi như xuất hiện cũng chưa chắc có thể gặp phải. Ừ. Đông Dương, chúng ta đều đi vào, vạn nhất Thiên Ma Hoàng cùng Trần Văn ngóc đầu trở lại, Vân Hoang chẳng phải là rất nguy hiểm. Không cần lo lắng, Thiên Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng cùng Huyễn Ma Hoàng sớm đã thành thần, chắc hẳn cũng biết chuyện nơi đây, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua, coi như không có. Vân Hoang cũng không có đáng giá bọn hắn đại động can qua lý do. Về phần Trần Văn, hắn mặc dù so Thiên Ma Hoàng càng có uy hiếp, như hắn hiện tại đã thành thần chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nếu là còn không có, vậy hắn liền uy hiếp không được Vân Hoang. Lại nói, chúng ta không có khả năng một mực thủ hộ lấy Vân Hoang. Đối với cái này, Mai Tử Hư cùng Kiếm Công Tử cũng là nhao nhao gật đầu, coi như bọn hắn có lòng thủ hộ Vân Hoang, nhưng bọn hắn sớm muộn đều là muốn rời khỏi. Đi thôi. Hy vọng chúng ta đều có thể còn sống ra. Đông Dương Lang cười một tiếng, ba người liền cùng lúc rơi xuống, lại khi tiến vào huyết sắc vòng xoáy trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Liền tại bọn hắn biến mất mấy chục cái hô hấp về sau, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, chính là Thiên Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng cùng Huyễn Ma Hoàng ba người. Thần vực chúng thần giáng lâm Vân Hoang chính là vì nơi này, mặc dù không biết phía dưới là cái gì, nhưng khẳng định là kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, các ngươi còn muốn hay không đi vào. Thiên Ma Hoàng nhìn xem Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng nói. Huyễn Ma Hoàng khanh khách một tiếng. Chúng ta có thể đi đến hôm nay kinh lịch nguy hiểm còn ít sao. Lại nói coi như chúng ta không đi vào, không bao lâu chúng ta sẽ còn bị ép tiến vào thần vực, nơi đó chỉ sợ nguy hiểm hơn. Huyết Ma Hoàng nhún nhún vai, nói. Sinh tử tử mệnh, giàu có nhờ trời, đây chính là chúng ta người tu hành mệnh. Vậy thì đi thôi. Thiên Ma Hoàng ba người cũng nhao nhao rơi xuống. Sau một lát, lại có một thân ảnh xuất hiện tại không có một ai trên mặt biển, lại là Trần Văn, mà lại hắn hiện tại cũng đã thành thần. Trần Văn kia âm trầm con mắt nhìn một chút phía dưới vòng xoáy màu đỏ, lại quay đầu nhìn về phía Vân Hoang Đại Lục, nói. Hiện tại Vân Hoang nhân tộc không có một cách nào thần chính là diệt trừ những cái kia cùng Đông Dương có quan hệ người cơ hội, nhưng phía dưới cơ hội cũng chỉ có lần này, bỏ qua, liền không có. Hừ, tinh áo cơ vô hà mạng của các ngươi trước giữ lại, ta sớm muộn cũng sẽ thu lấy. Trần Văn là ác độc đến cực điểm, nhưng hắn cũng không phải một người hiền lành, còn biết nặng nhẹ, còn sẽ không vì trả thù Đông Dương, mà từ bỏ cái này vạn năm một cơ hội duy nhất. Đông Dương tiến vào vòng xoáy màu đỏ về sau, cũng cảm giác thần hồn một trận mê muội, lại rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng tình cảnh trước mắt cũng đã phát sinh biến hóa. Không phải xuất hiện tại đáy biển, mà là xuất hiện tại một cái màu đỏ phủ đệ trước mặt. Tòa phủ đệ này rất lớn, căn bản là không có cách thăm dò toàn cảnh, chính là kia phiến đại môn, giống như sơn phong đồng dạng đứng lặng tại trước mặt, để Đông Dương cảm giác mình là như thế nhỏ bé, như sâu kiến. Tại kia như núi non lớn môn thượng phương còn có một cái cự đại tấm biển hồng trần tư. Ngoại trừ tòa này nguy nga vô biên to lớn phủ đệ bên ngoài, chung quanh là một vùng tăm tối, chỉ có trước cổng chính mảnh này trăm trượng lớn nhỏ khu vực. Mà lại, bây giờ đứng tại Hồng Trần Cư trước cổng chính cũng không chỉ Đông Dương ba người, Bạch Vân Phi ba người cũng đều tại, còn có Tiêu Hồng Vân một nhóm ba người, cùng với khác tòng thần vực mà đến thần đều tụ tập ở đây. Đông Dương, chúng ta lại gặp mặt. Kia áo đỏ như lửa Tiêu Hồng Vân mỉm cười chào hỏi. Đông Dương cũng gật đầu đáp lễ, nói. Chư vị tới trước một bước, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đã tiến vào đâu. Tiêu Hồng Vân cười ha ha. Kia cửa vào kéo dài thời gian là một ngày, chỉ có chờ cửa vào quan bế về sau, chúng ta mới có thể chân chính bước vào Hồng Trần Cư, mà lại sau khi tiến vào, chúng ta còn cần một quan quan hướng phía trước sông, mỗi sông qua một quan đều sẽ có một lần cơ duyên, sông qua được cửa ải càng nhiều cơ duyên lại càng lớn. Hết thảy có bao nhiêu quan? Nghe nói hết thảy chỉ có 7 quan, cho nên cái này Hồng Trần Tư lại được xưng chi vì Hồng Trần Thất Trọng, nhưng cho tới bây giờ còn chưa chừng nghe nói có người xông qua cửa thứ 7, theo chúng ta biết, cao nhất cũng chính là xông qua cửa thứ 5 mà thôi. Vượt quan thời gian không hạn, thất bại, chỉ cần bất tử, còn có thể lại đến, nếu là thực sự xông không qua, lại có thể bình yên lui về tới, có thể chủ động tuyên bố rời khỏi, như thế liền có thể thuận lợi rời đi, nếu là đang xông quan bên trong vẫn lạc, vậy liền thật đã chết rồi. Cho nên vượt quan thành công cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng muốn làm theo khả năng, nếu không, chính là tự tìm đường chết. Đương nhiên, vượt quan số lần cũng là không có hạn chế. Một lần xông không qua cũng có thể lại xông lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là vô số lần, chỉ cần có thể bảo trì bất tử, coi như xông cái ngót nghét một vạn năm cũng là có thể. Cho nên hiện tại Hồng Trần ở giữa, có phải hay không còn có vạn năm trước người tiến vào, thật đúng là khó mà nói. Nghe nói như thế, Đông Dương kia là một cái kinh ngạc, nếu là vạn năm trước người tiến vào, còn tại một cái cửa ải trước lần lượt phấn đấu, lại mỗi một lần thất bại, đều có thể toàn thân trở ra, vậy thật đúng là vượt quá tưởng tượng, đương nhiên, đây cũng chỉ là xác suất nhỏ sự tình. Ngay tại Tiêu Hồng Vân vừa nói xong, ba đạo thân ảnh bỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Thiên Ma Hoàng ba người. Thiên Ma Hoàng, Đông Dương. Song phương khi nhìn đến đối phương thời điểm, thần sắc đều lạnh xuống, bất kể như thế nào, bọn hắn đều vẫn là địch nhân. Cảm nhận được Đông Dương ba người cùng Thiên Ma Hoàng ba người ở giữa bầu không khí, Tiêu Hồng Vân cười ha ha. Đông Dương, có lẽ giữa các ngươi có thù, nhưng ở Hồng Trần cư trước cửa là không thể động thủ, nếu không, liền sẽ bị khu trục ra ngoài. Hừ. Huyễn Ma Hoàng khanh khách một tiếng. Đông Dương, ăn oán giữa chúng ta cũng không có gì lớn, làm gì tính toán chi ly. Huyễn Ma Hoàng, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi ma tộc đại quân xâm lấn ta Vân Hoang, nhiều ít người vì vậy mà chết. Chẳng lẽ làm ta cái gì cũng không có xảy ra? Cái kia ngược lại là không đến mức, nhưng ngươi cũng giết chúng ta không ít người không phải sao? Mà lại ta ma tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh chỉ là một loại khuynh hướng tất nhiên, cũng không có đúng sai, cái này đối ngươi Vân Hoang nhân tộc đồng dạng có chỗ tốt, không phải sao? Có lẽ ngươi nói có lý, nhưng ở trên lập trường của ta, chúng ta chính là địch nhân. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 227. 227. Hồng Trần Cư cửa thứ nhất. Người đăng. Vô Tà. Huyễn Ma Hoàng nhún nhún vai, nói. Vậy liền không có biện pháp, nhưng ngươi phải hiểu được, bất kỳ cái gì một chỗ cũng nên trải qua hủy diệt cùng trùng sinh, cũng chỉ có dạng này mới có thể trưởng thành, đây là thiên đạo quy tắc. Nghe vậy, Đông Dương thật là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Huyễn Ma Hoàng vậy mà nói ra đạo lý như vậy. Không đợi hắn nói chuyện, lại có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Trần Văn. Nhìn thấy Trần Văn, Đông Dương sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nếu là hắn đối Thiên Ma Hoàng ba người có địch ý kia đối Trần Văn nhưng chính là sát ý. Trần Văn tính uy hiếp tuyệt đối phải viễn siêu Thiên Ma Hoàng ba người, đây không phải bởi vì hắn thực lực, mà là hắn ngoan độc. Trần Văn khi nhìn đến Đông Dương trong nháy mắt, sắc mặt cũng là bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trên thân càng là hàn ý bốc lên. Trên thân hai người sát cơ ẩn lộ. Rất có hết sức căng thẳng chi thế. Bạch Vân Phi, Tiêu Hồng Vân những này tòng thần vực mà đến thần đều là tò mò nhìn. Đông Dương đầu tiên là cùng Thiên Ma Hoàng ba người có địch ý, hiện tại xuất hiện một cái, song phương địch ý càng thêm mãnh liệt. Cái này khiến bọn hắn không thể không hiếu kỳ, Đông Dương địch nhân thật đúng là không ít. Kiếm Công Tử đối Trần Văn tự nhiên cũng là sát cơ ẩn lộ, nhưng không có Đông Dương mãnh liệt như vậy, thế là liền thấp giọng nói ra. Đông Dương, không nên vọng động. Đông Dương cũng biết chuyện nặng nhẹ, trên thân sát cơ che giấu, âm thanh lạnh lùng nói. Trần Văn, ngươi tốt nhất đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không, lần sau ngươi lại không có may mắn như vậy. Trần Văn hừ lạnh nói. Đông Dương, lần sau ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Mà lại, ngươi để ý người nhiều như vậy, bằng một mình ngươi, chỉ sợ còn chiếu khán không đến đi. Có đúng không? Ngươi vẫn là khẩn cầu chúng ta sẽ không cùng lúc rời đi nơi này, nếu không, Vân Hoang chính là của ngươi nơi táng thân. Trần Văn cười lạnh nói. Chờ ngươi còn sống rời đi nơi này rồi nói sau. Đông Dương không tiếp tục phản ứng, hắn tùy tiện tìm một chỗ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Mai Tử Hư cùng Kiếm Công Tử cũng ở bên cạnh hắn an vị, lập tức liền nhắm mắt tính tu. Nhất là Kiếm Công Tử, hắn vừa mới thành thần, là muốn âm thầm trải nghiệm một phen thực lực biến hóa, dạng này mới có thể ở sau đó trải qua nguy hiểm bên trong, gia tăng bảo mệnh tỷ lệ. Cái khác trần doanh người, cũng đều riêng phần mình tách ra, hoặc nhắm mắt không nói, hoặc là thấp giọng trò chuyện. Tiền bối, ngài biết cái này Hồng Trần Cư sao? Đông Dương mặt ngoài là nhắm mắt tính tu, vụng trộm lại đang cùng Trường Sinh Giới Khí Linh trò chuyện. Đương nhiên biết. Bên trong là tình huống như thế nào? Tình huống ngươi cũng đã biết sao. Đích thật là chỉ có 7 đạo cửa ải, nhưng muốn toàn bộ vượt qua, khó như lên trời, nhưng vẫn là có một tia hy vọng. Xông qua được cửa ải càng nhiều, ban thưởng liền càng phong phú, đương nhiên càng về sau cũng là càng khó. Nếu ngươi có thể xông xong tất cả cửa ải, vậy coi như thật kiếm bổn rồi. Nghe vậy, Đông Dương bất đắc dĩ nói. Nhiều năm như vậy, nhiều cao thủ như vậy đều không có một cách nào xông qua tất cả cửa ải người, ta sao có thể thành công? Tiểu tử, cái này còn không có xông đâu, liền đã không có sức, cái kia còn xông cái rắm. Nói thật cho ngươi biết đi, cái này hồng trần cư bên trong bảo bối thế nhưng là nhiều nữa đâu, các ngươi vượt quan đoạt được, đối hồng trần cư mà nói, chẳng qua là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới, mà khi ngươi xông qua tất cả cửa ải về sau, liền có cơ hội trở thành hồng trần cư chủ nhân mới, vậy ngươi liền có khả năng kế thừa hồng trần cư nội hải lượng tài phú, dạng này ngươi đến thần vực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mà lại, hồng trần cư bản thân chẳng những là một tòa di động phủ đệ, vẫn là một kiện pháp khí mạnh mẽ, có nó, về sau tại thần vực đều không cần lo lắng lại ngủ ngoài trời hoang dã. Lại nói, ngươi cho rằng mỗi một lần vạn năm kỳ hạn tòng thần vực mà đến những người này chỉ là vì vượt quan đoạt được ban thưởng sao? Bọn hắn mục đích thực sự chính là vì hồng trần cư bản thân, nếu không phải tại vân hoang, minh thần cảnh trở lên cao thủ không thể giáng lâm, nơi nào sẽ đến phiên những này minh thần cảnh tiểu gia hỏa đến. Đồ vật cho dù tốt, không chiếm được còn không phải không tốt. Đông Dương cũng không phải không tâm động, vừa ý động có làm được cái gì càng tốt đồ vật đạt được độ khó lại càng lớn, hồng trần cư ở chỗ này nhiều năm như vậy. Nhiều đời tòng thần vực mà đến cao thủ đều không một thành công, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Người khác không thành công, không có nghĩa là ngươi không thành công. Bất kể như thế nào, vì về sau tiến vào thần vực thời gian tốt hơn điểm, ngươi vẫn là phải tận cố gắng lớn nhất, có thể được nhiều ít bảo bối liền phải bao nhiêu. Đây là nhất định. Đã mỗi xông qua một quan đều có tương ứng ban thưởng, đó là đương nhiên là có thể xông mấy quan là mấy nhốt, coi như những cái kia ban thưởng chính Đông Dương không dùng được, cũng có thể tặng người. Một ngày sau đó kia như nguy nga sơn phong hồng trần cư đại môn đột nhiên truyền ra một tiếng nặng nề tiếng ầm ầm, lập tức đem cửa trước đám người bừng tỉnh nhao nhao đứng dậy, thần sắc không đồng nhất nhìn chăm chú lên kia từ từ mở ra cự đại môn hộ. Mấy cái hô hấp về sau cánh cửa kia liền bị triệt để mở ra, nhưng hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một đảo to lớn màu đỏ màn nước, lại tràn lên tầng tầng gợn sóng. Đi! Những cái kia tòng thần vực mà đến đám người, nhao nhao mà động tuần tự xông vào kia màu đỏ gợn sóng bên trong. Đông Dương cũng không có gấp thẳng đến những người khác toàn bộ biến mất về sau, ba người bọn họ mới đồng thời tiến vào. Trong chốc lát cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn cải biến, trước đó nguy nga ngàn vạn to lớn hồng trần cư đã không thấy, xuất hiện tại trước mặt là một cái ước chừng ngàn trượng quảng trường, giống như một cái tông môn bên trong diễn võ trường trống rỗng, cũng không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Chỉ là tại trước mặt quảng trường này cuối cùng còn có một vài trượng cao màu đỏ gợn sóng, hiển nhiên là cửa ra. Ngoại trừ trước mặt không có vật gì quảng trường bên ngoài, Bạch Vân Phi, Tiêu Hồng Vân những người này cũng toàn bộ đều tại, cũng không có bị tách ra. Tại Đông Dương đem tình huống chung quanh liếc nhìn một lần về sau kia không có vật gì trong sân rộng lại đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ nữ tử, một bộ thanh lịch áo đỏ, phác họa lấy nàng kia hiểu điệu dáng người, mặt mày tinh xảo, vẻ mặt và ái, như là một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử. Đông Dương ánh mắt nhất động, cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, nhìn qua cũng không cảm giác rất đẹp, nhưng nhìn kỹ lại, lại tìm không ra một điểm tì vết, nhất là trên người nàng vậy mà không có một chút khí tức bộc lộ, phảng phất nàng căn bản không tồn tại, thì càng không cần phải nói đi tìm tòi nghiên cứu cảnh giới của nàng. Nữ tử áo đỏ liếc nhìn một chút đám người, mỉm cười nói, hoan nghênh chư vị tới đến Hồng Trần Cư, ta là Hồng Lăng. Là hồng trần cư quản gia. Liền từ ta tới cấp cho các ngươi nói các ngươi một chút vượt quan lúc muốn chú ý quy củ. Mỗi một lần vượt quan số người nhiều nhất 3 người, một người cũng được. Có người vượt quan lúc, những người khác chỉ có thể an tĩnh nhìn xem, không muốn mưu toan làm cái gì tiểu động tác. Nếu không, liền sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài. Nếu là cảm giác mình không vượt qua nổi, chỉ cần nói một tiếng rời khỏi, ta sẽ đem ngươi đưa ra hồng trần cư, nhưng cái này cũng không hề bao quát ngươi ngay tại vượt quan thời điểm. Nói cách khác, ngươi đã bắt đầu xông cửa này, nửa đường phát hiện mình không được kia muốn ngươi toàn thân trở ra về sau, ngươi nói rời khỏi, ta mới có thể đem ngươi an toàn đưa ra ngoài, nếu không cũng chỉ có vấn lạc. Nếu ngươi xông qua một quan, liền sẽ đạt được ban thưởng, về sau có thể lập tức bắt đầu xông ra một quan, cũng có thể tu dưỡng về sau lại đi vượt quan, thời gian không hạn, ngươi có thể tu dưỡng một ngày, một năm, cũng có thể tu dưỡng trăm năm, ngàn năm, chỉ cần ngươi không nói rời khỏi, liền sẽ một mực lưu tại nơi này, dù là ở chỗ này đem tuổi thọ hao hết cũng có thể. Hồng trần cư bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới là giống nhau, ngươi ở chỗ này trăm năm, bên ngoài cũng đã quá khứ trăm năm. Cửa ải hết thảy bảy đạo, nếu người nào có thể xông qua tất cả cửa ải, liền có cơ hội trở thành hồng trần cư chủ nhân mới, ta nói chính là có cơ hội, không phải tuyệt đối. Nếu như các ngươi bên trong có ai có thể xông qua tất cả cửa ải, coi như cuối cùng không thành công trở thành hồng trần cư chủ nhân mới, cũng sẽ đạt được phần thưởng phong phú, sẽ không để cho các ngươi tay không mà về. Cửa ải càng về sau thì càng khó càng nguy hiểm, cho nên ban thưởng tuy tốt, chư vị vẫn là phải làm theo khả năng, nếu là chết tại cửa ải bên trong, vậy cũng chẳng trách người khác. Tốt, quy củ không nhiều, các ngươi cũng đều đã hiểu rõ, vậy thì bắt đầu đi. Hồng Lăng vung tay lên, cái kia vốn là trống rỗng trên quảng trường liền xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, từng cái không có ngũ quan hình dạng quang ảnh, lại mỗi một cái quang ảnh trong tay đều có một thanh kiếm ánh sáng, nhìn qua, mỗi một cái quang ảnh đều là giống nhau như đúc, lại khí thế của bọn hắn cũng đều hoàn toàn tương tự, đều là minh thần sơ cảnh. Như vẹn vẹn như thế, Đông Dương cũng là sẽ không để ý. Nhưng vấn đề là cái này chừng ngàn trượng phạm vi trên quảng trường trọn vẹn xuất hiện gần ngàn cái quang ảnh, líp nha líp nhít chiếm cứ quảng trường mỗi một nơi hẻo lánh. Cửa thứ nhất, chỉ cần bình yên xuyên qua cái này ngàn trượng quảng trường coi như thành công, tại cửa thứ hai cửa ải trước, các ngươi liền sẽ đạt được thông qua cửa thứ nhất ban thưởng, chúc các ngươi may mắn. Tiếng nói rơi, Hồng Lăng cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này... Đông Dương nhìn xem trên quảng trường líp nha líp nhít quang ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây mới là cửa thứ nhất, liền muốn tại nhiều như vậy minh thần sơ cảnh quang ảnh vây công hạ sông ra đi, kia phía sau mấy quan còn phải. Ngoại trừ thần vực mà đến những người kia thần sắc coi như bình thường bên ngoài, Đông Dương ba người, Thiên Ma Hoàng ba người cùng Trần Văn sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Chư vị, ai tới trước a? Tiêu Hồng Vân khẽ cười nói. Một cách nho nhã nam tử trung niên mỉm cười. Cửa thứ nhất thế nhưng là thoải mái nhất một quan, nếu là ngay cả cái này đều không có lòng tin, vậy còn dư lại cửa ải cũng sẽ không cần xông, chúng ta tới trước đi. Tiêu Hồng Vân khanh khách một tiếng. Sư Lâm, ngươi cũng đừng không cẩn thận lật thuyền à. Sư Lâm lạnh nhạt nói. Chúng ta cũng vậy thôi. Sư Lâm lập tức đối với hắn hai người đồng bạn gật gật đầu, ba người đồng thời mà động, lại tại bọn hắn bước vào quảng trường một khắc này, cái kia vốn là yên tĩnh bất động từng cái quang ảnh liền nhao nhao mà động, mỗi một cái quang ảnh khí thế càng là nâng đến đỉnh phong. Sư Lâm thần sắc không thay đổi, cũng không thấy hắn động thủ, trên thân lại bỗng nhiên lan tràn ra một cỗ vô hình lực lượng tinh thần trong nháy mắt quét ngang toàn trường. Ngay sau đó... Những cái kia muốn động quang ảnh liền nhao nhao dừng lại, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, nhưng bọn hắn kia ngo ngoe muốn động thân thể, phảng phất tại nói bọn hắn là bị một loại lực lượng vô hình trói buộc, lại hoặc là ý thức bị trói buộc. Huyễn cảnh. Đông Dương hơi nghi hoặc một chút, bởi vì những này quang ảnh không phải nhân loại bình thường, có hay không ngũ quan hình dạng, tự nhiên không thể bằng vào thần sắc đến phân biệt tình huống của bọn hắn. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, Sư Lâm sử dụng lực lượng tinh thần, không đơn thuần là một loại tinh thần công kích mà là một loại huyễn cảnh. Đi mau! Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. 228. Các hiển thần thông. Người đăng. Vô Tà. Sư Lâm khẽ quát một tiếng, ba người liền cấp tốc xông về trước ra, giống như U Linh nhanh chóng tại những cái bóng kia bên trong xuyên thẳng qua, cũng không có chủ động đi công kích bất kỳ một cách nào. Dù vậy, chờ bọn hắn tiến vào trong sân rộng, những cái bóng kia liền có một bộ phận từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát, từng đạo lực lượng vô hình cũng từ trên người bọn họ tuôn ra, công hướng Sư Lâm ba người, vậy mà cũng là tinh thần công kích. Sư Lâm hừ lạnh một tiếng, sức mạnh tinh thần vô hình quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền cùng chung quanh đánh tới lực lượng tinh thần kịch liệt đụng vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, những cái bóng kia thân thể bỗng nhiên ảm đạm mấy phần. Sư Lâm thì là thần sắc khẽ biến, nhưng bọn hắn ba người động tác nhưng không có bất luận cái gì dừng lại, vẫn như cũ bằng nhanh nhất tốc độ tới gần cửa thứ hai lối vào. Mặc kệ như thế nào, Sư Lâm dù sao cũng là minh thần đỉnh phong, lại thủ đoạn mạnh nhất chính là huyễn cảnh một đạo, tinh thần công kích tự nhiên muốn áp đảo những này quang ảnh phía trên. Nếu không phải vừa rồi phát động tinh thần công kích quang ảnh số lượng quá nhiều, Sư Lâm sẽ thoải mái hơn. Trong nháy mắt, Sư Lâm ba người liền đến quảng trường cuối cùng, lại không chút do dự liền tiến vào cái kia màu đỏ gợn sóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Có thể nói, lần này ba người bọn họ thuận lợi thông quan, hoàn toàn là ỷ lại Sư Lâm cường đại lực lượng thần hồn, hắn hai người đồng bạn cơ hồ đều không có xuất thủ. Sư Lâm ba người nhẹ nhõm quá quan, trên thực tế cũng chưa nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bọn hắn có thể tòng thần vực giáng lâm chuyên môn là vì hồng trần cư mà đến, tự nhiên là có một chút chắc chắn, nếu là ngay cả cửa thứ nhất cũng không thể nhẹ nhõm quá quan kia phía sau cũng sẽ không cần suy nghĩ, càng không cần nghĩ có thể xông qua tất cả cửa ải, chờ mong trở thành hồng trần cư một đời mới chủ nhân. Sư Lâm ba người biến mất, trên quảng trường quang ảnh nhao nhao từ biến mất tại chỗ, lại trong nháy mắt liền xuất hiện tại ban sơ xuất hiện địa phương, khí tức trên thân cũng trở về ban sơ trạng thái. Chúng ta đi. Ba cái thanh niên nam tử vượt qua đám người ra, cầm đầu là một cái thanh niên mặc áo lam, thần sắc cũng là hơi có vẻ lạnh lùng, phảng phất trên người hắn thời thời khắc khắc đều bao phủ một tầng hàn ý. Ba người một bước vào quảng trường, kia cầm đầu nam tử áo lam trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường hoành hàn khí, như cuồng phong đảo qua, những nơi đi qua, những cái kia còn chưa đồng quang ảnh liền nhao nhao bị đông cứng tại nguyên chỗ. Thật là lợi hại băng tuyết chi đạo. Nam tử áo lam thủ đoạn, để Đông Dương cũng là âm thầm tán thưởng, hắn đồng dạng cảm ngộ có băng tuyết chi đạo, nhưng bây giờ còn không có chân chính tiến vào ngưỡng cửa này, cùng đối phương căn bản không có khả năng so sánh. Xem ra những này tòng thần vực mà đến bảy đại trận doanh người dẫn đầu đều không phải là nhân vật đơn giản, cái nào đều có thể nói là đồng cấp bên trong người nổi bật. Như thế đến xem kia Tiêu Hồng Vân cùng Bạch Vân Phi cũng tuyệt đối có kinh người thủ đoạn. Nam tử mặc áo lam này tổ ba người thông quan quá trình, so Sư Lâm ba người còn muốn nhẹ nhõm, cho dù có quang ảnh đối bọn hắn tiến hành công kích, nam tử áo lam băng tuyết chi đạo cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại, từ đó để bọn hắn vân đạm phong khinh bình yên thông quan. Cũng đúng như Đông Dương suy nghĩ, những cái kia tòng thần vực mà đến mấy cái trận doanh người dẫn đầu đều có riêng phần mình thủ đoạn sở trường. Lại tại cửa thứ nhất này bên trong cơ hồ đều không cần đến bọn hắn đồng bạn xuất thủ, hoàn toàn là dựa vào lực lượng một người, liền dẫn đầu đồng bạn của mình bình yên thông quan. Tiêu Hồng Vân đạo là hỏa diễm chi đạo, mà lại nàng hỏa diễm chẳng những có bạo liệt còn có hỏa diễm tốc độ, có lẽ hỏa diễm tốc độ không như gió tốc độ, nhưng có hỏa diễm bạo liệt Tiêu Hồng Vân, nàng hỏa diễm liền có được không có gì sánh kịp xâm lược đặc tính, tốc độ cùng uy lực cùng tồn tại. Tiêu Hồng Vân thế nhưng là Tiêu gia thiên chi kiều nữ, nàng tu hành đến bây giờ bất quá mấy chục năm, chẳng những là minh thần đỉnh phong còn ngộ ra hỏa diễm chi đạo hai đầu chi mạch, tiến vào tầng thứ cao hơn không có bất luận cái gì khó khăn, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bạch Vân Phi nhìn xem tại những cái bóng kia bên trong thản nhiên tự nhiên Tiêu Hồng Vân, nhàn nhạt nói với Đông Dương. Đối với cái này, Đông Dương không thể phủ nhận gật đầu cười một tiếng. So sánh đạo hữu cũng không thể so với nàng chênh lệch đi. Nghe vậy, Bạch Vân Phi vẫn không nói gì, cái kia còn đang xông quan Tiêu Hồng Vân lại đột nhiên truyền đến một tiếng yêu kiều cười. Đông Dương, Bạch Vân Phi thế nhưng là cùng ngươi không sai biệt lắm. Hắn là từ cấp thấp thế giới thành thần mới tiến vào thần vực, lại gia nhập Phong Lâm Tửu Quán, hắn đạo là Thủy Chi đạo, đồng dạng là có được nước hai đầu chi mạch, đó chính là nước mới vừa cùng nhu. Đông Dương ánh mắt nhất động, nghe Tiêu Hồng Vân ý tứ, bọn hắn đều là thần vực sinh trưởng ở địa phương người, chỉ có Bạch Vân Phi mới là từ cấp thấp thế giới từng bước một thành thần, mới bước vào thần vực, nhìn như là không sai biệt lắm, nhưng song phương điểm xuất phát khác biệt, bởi vì tại thần vực, vừa ra đời Hải Nhi đều là siêu phàm, mà tại Vân Hoang dạng này cấp thấp thế giới bên trong, Hải Nhi chính là Hải Nhi, muốn thành thần, cái nào không phải từng bước hướng về phía trước. Giống như Vân Hoang, chỉ sợ mấy ngàn năm đều không nhất định xuất hiện một cái thần, ở nơi như thế này có thể thành thần, cái nào không phải tuyệt thế thiên tài, cái này nhưng so sánh tại thần vực thành thần người, phân lượng càng nặng. Tiêu Hồng Vân ba người thuận lợi quá quan về sau, Bạch Vân Phi liền cười nhạt nói. Đông Dương, chúng ta liền đi trước một bước, cửa thứ hai trước gặp lại. Đi! Bạch Vân Phi ba người vừa tiến vào quảng trường, những cái bóng kia liền điên cuồng đánh tới. Đối với cái này, Bạch Vân Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, trên thân trong nháy mắt lan tràn ra một tầng sóng nước, như là một cái màu lam bọt khí đem ba người hiện hàng, sau đó mới nhanh chóng phóng về phía trước. Mà những cái bóng kia điên cuồng công kích rơi vào kia màu lam bọt khí bên trên về sau, liền sẽ tạo nên tầng tầng gợn sóng, lại không cách nào đem nó phá vỡ. Ngược lại công kích đến bọt khí quang ảnh đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ngược đánh lui. Quả nhiên là Thủy Chi đạo nhu, lại đã tới hóa cảnh. Cũng là phi phàm hạng người a. Đông Dương than nhẹ, Bạch Vân Phi triển lộ lực lượng, chỉ sợ đổi lại mình cũng vô pháp phá vỡ hắn nhu thủy phòng ngự. Mai Tử Tư khẽ cười nói. Bọn hắn có thể tòng thần vực tới đây, há lại sẽ không có một chút chắc chắn, mà lại hai người các ngươi thời gian tu hành ngắn ngủi, chờ các ngươi đến cảnh giới kia, cũng chưa chắc so với bọn hắn chinh lịch, thậm chí càng mạnh. Đông Dương cùng Kiếm Công Tử đều là cười một tiếng, không nói gì thêm, bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, mặc dù đều sẽ sợ hãi thán phục tại người khác cường đại, vẫn còn sẽ không tự coi nhẹ mình. Bạch Vân Phi ba người nhẹ nhõm quá quan về sau, Trần Văn Âm lãnh nhìn thoáng qua Đông Dương, lập tức liền tiến vào quảng trường, đồng thời lập tức hấp dẫn Đông Dương lực chú ý. Trần Văn thế nhưng là Đông Dương cho đến trước mắt địch nhân lớn nhất, cũng là muốn trừ cho thống khoái người, hắn đương nhiên muốn biết tụ tập bảy ma đạo Trần Văn, là kia một con đường thành thần. Trần Văn vừa tiến vào quảng trường, thân thể trong nháy mắt biến mất, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ, nhanh chóng tung bay về phía trước. Những cái bóng kia cũng nhao nhao vây lên, từng đạo kiếm ánh sáng ầm vang chém xuống, mỗi một đạo công kích đều có thể nói là minh thần sơ cảnh một kích dốc toàn lực, nhưng bọn hắn công kích rơi vào kia hắc vụ về sau, trong nháy mắt liền đem hắc vụ xé rách. Nhưng vỡ ra hắc vụ tựa như là có được riêng phần mình sinh mệnh, tiếp tục hướng phía trước lướt tới. Quang ảnh tiếp tục công kích những cái kia phân tán hắc vụ đoàn, mỗi một kích đều không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản, cũng thành công đem nó xé rách, nhưng này chút hắc vụ lại hóa thành càng nhiều đoàn tiếp tục hướng phía trước. Cái này, Đông Dương nhíu mày, hắn vậy mà không có nhìn ra cái này Trần Văn dùng chính là thủ đoạn gì. Thiên Ma Hoàng lại là thần sắc ngưng trọng, nói. Phân hồn hóa hình. Lập tức Thiên Ma Hoàng liền nhìn về phía Đông Dương, khẽ cười nói. Đông Dương, ngươi muốn giết hắn chỉ sợ là khó khăn. Có ý tứ gì? Phân hồn hóa hình là hai loại đạo, phân hồn là hồn ma đạo, cũng có thể nói là linh hồn chi đạo bên trong một loại, mà hóa hình thì là thiên ma đạo bên trong một loại, cả hai kết hợp. Giống như ma đạo bên trong thiên ma giải thể chi pháp không sai biệt lắm, chỉ là càng thêm khó chơi. Trong sân tình huống ngươi cũng nhìn thấy, muốn giết hắn đơn thuần lực công kích là không có ít lợi gì, mà lại kia từng đoàn hắc vụ, mỗi một đoàn đều có được hắn đỉnh phong thực lực, chỉ cần chạy ra một cái, liền có thể lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đông Dương hai mắt co rụt lại, trải qua Thiên Ma Hoàng kiểu nói này, Trần Văn khả năng hiện giờ có thể nói là bất tử chi thân, có lẽ không có cường đại lực công kích, nhưng bảo mệnh thực lực lại có thể xưng nghịch thiên. Rất nhanh, Đông Dương liền cười lạnh nói. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng sẽ không là không có kẽ hở, luôn có phương pháp phá giải. Huyễn Ma Hoàng khanh khách một tiếng. Ta liền thích ngươi dạng này tâm tính, phân hồn hóa hình đích thật là rất khó đối phó, nhưng cũng có khắc tinh, đó chính là thuần túy tinh thần công kích, huyễn thuật cũng được, chỉ cần là nhằm vào linh hồn công kích đều được, nhưng hắn đã có thể dùng ra loại thủ đoạn này, linh hồn tự thân liền rất cường đại, cho nên cảnh giới không phải chênh lệch quá lớn, muốn chỉ bằng tinh thần công kích liền giết hắn, cũng là phi thường khó khăn sự tình. Đông Dương hừ nhẹ nói, chúng ta cũng là địch nhân, vì sao nói cho ta những này? Huyễn Ma Hoàng cười duyên nói, chúng ta là địch nhân, nhưng chúng ta cùng hắn cũng là địch nhân, huống chi uy hiếp của hắn nhưng lớn hơn ngươi nhiều lắm, dù sao ngươi vẫn là một cái quân tử, mà hắn lại là một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào tiểu nhân, chúng ta có thể không cần phòng bị ngươi, lại không thể không phòng bị hắn. Như thế sự thật, Trần Văn Ngoan độc. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Mai Tử Hư không có thấy tận mắt biết bên ngoài, những người khác là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, có dạng này một địch nhân, bất kỳ người nào đều không thể an tâm, Đông Dương cũng không ngoại lệ. Liền tại bọn hắn trong tiếng trò chuyện, một đoàn hắc vụ trực tiếp tại kia màu đỏ gợn sóng bên trong biến mất, lại về sau còn tại trên quảng trường vô số đoàn hắc vụ, liền nhao nhao tiêu tán, không có cái gì lưu lại. Thấy được chưa, đây chính là cùng thiên ma giải thể địa phương khác nhau. Thiên ma giải thể là huyết ma đạo bên trong một loại công pháp mà thôi, chỉ cần sử dụng, liền muốn nỗ lực rất lớn đại giới, vứt bỏ nửa cái mạng đều là nhẹ. Nhưng Trần Văn hiện tại chỉ cần một đoàn hắc vụ thoát thân, liền có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, nói, mời đi. Huyễn Ma Hoàng khẽ cười nói, vì cái gì ngươi không trước? Chúng ta thế nhưng muốn nhìn một chút thực lực của ngươi đâu. Các ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy. Huyễn Ma Hoàng giật mình cười một tiếng, nói, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Thiên Ma Hoàng ba người chỉ là minh thần sơ cảnh, cùng trước mặt những này quang ảnh tương đương, không thể nào làm được Tiêu Hồng Vân, Bạch Vân Phi những người kia như thế nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn cũng đều không phải loại lương thiện. Thiên Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng cùng Huyễn Ma Hoàng ba người là riêng phần mình chiến thắng, dù sao bọn hắn thực lực cùng Bạch Vân Phi, Tiêu Hồng Vân những này minh thần đỉnh phong không thể so sánh, có thể tại một đám ngang cấp cao thủ vây công hạ tự vệ cũng không tệ rồi, căn bản không có dư lực đi thủ hộ những người khác. Thiên Ma Hoàng ngoài thân ma khí tăng vọt, như là sền sệt dầu trơn, quang ảnh đụng phải liền sẽ bị nhanh chóng ăn mòn, từ đó làm cho các phương diện đều lớn thụ ảnh hưởng, không cách nào đối di chuyển nhanh chóng Thiên Ma Hoàng làm ra hữu hiệu ngăn cản. Huyết Ma Hoàng tình huống ngược lại là cùng trước đó Trần Văn có chút tương tự, hắn trực tiếp hóa thành một cái biển máu, mặc cho quang ảnh cuồng oanh loạn tạc. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao công kích, những này tán loạn huyết hải đều sẽ một lần nữa tụ tập cùng một